Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 412, khúc chiến ca tại hành lang Á Sâm. Góc truyện audio.com. Ngô Xuyên Đạo, hành lang Á Sâm, nước Y Lan, vào trước kia, hành lang Á Sâm vào tháng 6 là một cảnh sắc mùa thu ngập tràn. Khắp nơi là không khí hớn hở vui tươi của mùa thu hoạch. Trong những mảnh ruộng màu mỡ, đâu đâu cũng là những đám đông bận rộn, những nông dân đem lúa nước chín vàng thu hoạch, đồng thời đem rơm rạ ở bên trong đồng ruộng tập trung lại. Chất thành từng đống rơm cao ngất, nhà nhà hộ hộ đều thả trâu dưới đống rơm rạ, đó là cơ sở sinh tồn của những hộ nhà nông. Vào lúc này bình thường đều có mưa, bất quá không mưa cũng không sao cả. Nguồn nước phong phú của sông Á Sâm đã đủ để tưới đầy đồng ruộng của hành lang Á Sâm rồi. Hành lang Á Sâm có cơ sở thủy lợi phát triển nhất cả đại lục Y Lan. Rơm rạ sau khi được thu cắn ngâm trong nước hơn 10 ngày có thể cày cấy trở lại rồi. Những con trâu sẽ kéo theo cày sắt xới vùng đất này lên. Kết hợp với phân bón mà từng nhà từng hộ tích lũy được. Lại một lần nữa nhào trộn thành đồng ruộng san bằng. Vì thế ngày gieo mạ lại tới rồi, là khu vực sản xuất lúa nước cao sản nhất của đại lục Y Lan. Hành lang Á Sâm có văn minh nông nghiệp vô cùng phát triển. Những người dân sinh hoạt ở trên vùng đất này, bắt đầu từ khi bọn họ có ý thức, lúa nước đã trở thành một phần trong vận mệnh của bọn họ. Bất kể là mặt trời mọc hay lặn, mây cuốn mưa vần, những người dân sinh hoạt ở nơi này. Tuyệt đại bộ phân vì lúa nước mà bận rộn, lúa nữa chính là tất cả của bọn họ, bất kể phía bên ngoài phong vân biến đổi như thế nào. Đối với những người dân của hành lang Á Sâm mà nói đều không cần phải quá chú ý, dù sao bất kể là ai thống trị nơi này. Bọn họ đều phải nộp trên 1/3 hoặc nhiều hơn số lúa nước thu được làm thuế. Cuối cùng số gạo còn lại cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cuộc sống mà thôi. Thành trấn ở nơi này cơ bản đều không lớn, nhưng số lượng rất nhiều, nhìn qua giống như một chuỗi chân châu đứt đoạn, thành trấn lớn nhất đại khái cũng chỉ có chừng 10 vạn nhân khẩu. Bởi vì bình nguyên ở nơi này, ngoài trừ lúa nước ra, không có quá nhiều sản nghiệp khác, tất cả thương nghiệp mậu dịch tựa hồ đều có liên quan tới lúa nước. Kinh tế chỉ có một loại tạo ra sự huy hoàng đặc sắc của hành lang Á Sâm. Nhưng cũng làm cho nơi này trở thành vùng xuất khẩu lương thực đơn thuần. Những ngành nghề khác đều không có duyên phận với nơi đây. Có chút giống với loại kinh tế tự cấp tự túc, định sẵn vùng đất này không thể trở thành trung tâm kinh tế của đại lục Y Lan. Từ góc độ phê phán mà nói, là lúa nước khiến cho hành lang Á Sâm quật khởi, là lúa nước khiến cho hành lang Á Sâm có địa vị trên đại lục Y Lan. Nhưng cũng là do lúa nước hạn chế nghiêm trọng sự phát triển tổng hợp của hành lang Á Sâm. Trên lịch sử của hành lang Á Sâm, bất kể là kẻ thống trị tới từ quốc gia nào, đều chỉ coi nơi này là khu sản xuất lương thực, trừ sản lượng lương thực ra, không một ai quan tâm tới những thứ khác của hành lang Á Sâm. Bọn họ chỉ quan tâm năm nay có thể thu được bao nhiêu vạn tấn lương thực, hoặc là có nên tăng tỷ lệ thu lên không. Còn về phần có chết đói bao nhiêu người thì bọn họ không quan tâm. Sự thực là như thế, trừ lương thực ra, kỳ thực cũng chính là trừ lúa nước ra, hành lang Á Sâm chẳng còn cái gì nữa. Đương nhiên, lúa nước là thứ rất quan trọng, đại đa số các quốc gia đều có thể vì nó mà không ngại ngần mạo hiểm. Nhất là khi sản lượng lương thực ở trong nước thì càng như thế. Khi xưa nước Y Lan không ngại mạo hiểm chiếm lĩnh hành lang Á Sâm chính vì áp lực lương thực càng ngày càng lớn. Không thể không thình lình phát động công kích. Sau khi khống chế hành lang Á Sâm rồi, nước Y Lan ra sức khuyến khích phát triển sản xuất lúa nước. Cũng định ra không ít phương pháp kích thích, mỗi một năm vào tháng 6 đều tiến hành kiểm tra và bình chọn. Mẫu ruộng nào có sản lượng lương thực cao nhất? Thường được phần thưởng làm người ta phấn chấn. Thế nhưng vào tháng 6 năm nay, hành lang Á Sâm lại tỏ ra có chút đặc biệt, cũng tỏ ra vắng lặng khác thường. Trừ vo số xe ngựa vận chuyển lương thực ra bên ngoài, thì trên đồng ruộng đều vô cùng trống vắng. vô cùng hoang vu, từ những tên bù nhìn rơm lãnh đạm đứng ở trên đồng. Chỉ còn có vô số binh sĩ nước Ilan, những hồ nhà nông ở nơi này tựa hồ cảm thụ được không khí chiến tranh. Hoặc là rút lui vào bên trong hành lang Á Sâm, hoặc là trốn vào trong nhà của mình, rất ít khi ra ngoài. Đường xá của hành lang Á Sâm rất phát triển, nơi này xây dựng đường đi không cần quy mô quá lớn. Bình thường, những con đường này rất ít khi có xe ngựa, nhưng năm nay thì khác. Xe ngựa vận chuyển lương thực nối liền không ngớt, chúng bận rộn mang lương thực trở về nước Ilan. Trong thời gian 2-3 năm trước, nước Ilan tích trữ vô số lương thực ở hành lang Á Sâm, còn chưa kịp vận chuyển về nước. Hiện giờ, cùng với việc quân Lam Vũ tới, bọn chúng phải tranh thủ từng giây từng phút đem số lương thực này vận chuyển trở về trong nước. Nếu không nó trở thành chiến lợi phẩm của quân Lam Vũ mất rồi. Trên những thành trấn chủ yếu của hành lang Á Sâm, khắp nơi là binh sĩ nước Ilan, bọn chúng cầm súng trường trấn thiên giám thị mỗi một người qua lại. Cảm giác như mỗi một người đều có thể là gián điệp của quân Lam Vũ. Những cái lưới lê dưới ánh sáng mặt trời cứ ánh lên đúng là khiến cho mỗi một người qua lại đều cảm thấy vô cùng bất an. Ở phương diện chế tạo súng ống, nước Ilan có lẽ là chẳng ra làm sao, nhưng phương diện chế tạo đủ các loại đao thì có thể xưng là chuyên gia. Lưỡi lê cũng không phải là ngoại lệ, rất nhiều thành trấn đã bị giới nghiêm, thương nhân lương thực hoạt động tấp nập trước kia, hiện giờ đều bị cấm nhập cảnh. Việc mua bán lương thực đã bị ngăn cấm không chút dung tình. Tất cả lúa nước nông sản đều nào vào sự khống chế của quan viên nước Ilan đương địa. Ở bên trong các hộ nhà nông, chỉ dựa theo nhân khẩu lưu lại cực ít lương thực, còn đại bộ phần ruộng lúa đã bị trưng dụng để xây dựng công sự phòng ngự. Nhất là đường xá dọc theo hai bên sông Á Sâm, ruộng đồng ở xung quanh cơ bản đều đã bị quân đội nước Ilan đào thành hững hầm hào sâu quanh co ngoằn ngoèo. Ở những nơi tương đối cao, đều là binh sĩ nước Ilan võ trang đầy đủ. Bọn chúng từ trên cao khống chế khu vực xung quanh, cảnh giác chờ đợi quân Lam Vũ tới. Cái độ cao này kỳ thực cũng chỉ là tương đối thôi. Chúng 3-40 mét, nhưng ở trên hành lang Á Sâm bằng phẳng thì đã tương đối khiến người ta chú ý rồi. Khống chế những ngọn đồi như vậy, là bằng với khống chế khu vực mấy km quanh đó. Những cao điểm đó đều là khu vực cấm. Người dân thường tuyệt đối không được tiến vào, trừ khi có những quan hệ đặc biệt. Kỳ thực sau khi tiến vào sẽ phát hiện, ở dưới cao điểm đều đã bị khoét rỗng, trở thành một cái hầm dưới lòng đất lớn tích trữ lương thực vật tư và vũ khí đạn dược. Có một số nơi còn chuyên môn để binh sĩ nước Ilan nghỉ ngơi. Những tầng hầm này và đường hào xung quanh nối liền với nhau. Thuận theo đường hào đi thẳng về phía trước, rồi vòng trái rẽ phải. Vĩnh viễn không thấy điểm kết cứ như lọt vào trong mê cung vậy. Đây chính là công sự vô tận mà quân đội nước Ilan dùng để đối kháng với cuộc tiến công của quân Lam Vũ. Là do đại hoàng tử Tiêu Nam của nước Ilan và đám bộ hạ tâm phúc Ilan cùng nghiên cứu với nhau làm ra. Có người nói đùa rằng, vào nửa đầu năm 1732, quân đội nước Ilan gần như đã trở thành công binh đúng là rất có đạo lý. Vì trừ huấn luyện quân sự tất yếu ra, quân đội nước Ilan đúng là tiêu phí khá nhiều thời gian để đào bới và xây dựng công sự. Tới ngay cả rất nhiều tướng quân dưới sự dẫn đầu của Tiêu Nam đều đích thân tham gia đào công sự. Thượng tướng Tiêu Bá Nạp của quân đoàn Ngan Thứ từ sáng sớm đã rời khỏi bộ tư lệnh của mình. Đi tới các cứ điểm thị sát công tác chuẩn bị chiến đấu rồi. Lão cưỡi ngựa thuận theo sông Á Sâm quan sát công sự phòng ngự ở xung quanh. Thỉnh thoảng dừng lại quan sát, còn hỏi han binh sĩ xung quanh tư liệu cụ thể liên quan tới công sự. Bởi vì chưa có được câu trả lời vừa ý lão còn chửi mắng mấy người. Có một tên trung đội trưởng vì lười biếng, khi bộ hạ của hắn miệt mài đào bới công sự thì hắn nằm trong quân doanh của mình ngủ khi. Kết quả bị Tiêu Bá Nạp nhìn thấy, lập tức hạ lệnh xử bắn hắn ngay tại chỗ. Tiếng súng này đã chấn động cực lớn tâm linh tất cả binh sĩ nước Ilan. Bọn chúng biết quan ư lệnh nổi giận thật rồi. quân Lam Vũ cũng sắp tới rồi. Hành lang Á Sâm không có quá nhiều cao điểm lắm. Nhìn qua một cái, đều chỉ thấy bình nguyên vô cùng vô tận. Trừ một ít cây bụi ở trên một ngọn đồi nào đó. Thì thậm chí không hề có thực vật gì. Lúa nước là chúa tế mọi thứ ở nơi này. Tất cả đất đai ở nơi đây cũng đều thuộc về phạm vi thế lực của lúa nước. Đây là một khu vực dễ công khó thủ điển hình. Ở trên lịch sử của hành lang Á Sâm, còn chưa có đơn vị quân đội nào có thể phòng thủ thành công ở hành lang Á Sâm. Xưa nay toàn là quân đội tiến công chiếm cứ chủ động. Trước kia quân đội nước Long Kinh không làm được, sau này quân đội đế quốc Đường Xuyên không làm được, không biết rằng quân đội nước Y Lan hiện giờ có làm được hay không. Thế nhưng, cho dù vùng đất này là nơi dễ công khó thủ điển hành, thì quân đội nước Y Lan vẫn không chấp thuận đưa tay dâng lên cho quân Lam Vũ. Nước Y Lan vốn là một quốc gia không thể tự cung cấp lương thực cho mình. Sau khi chiếm lĩnh hành lang Á Sâm, cục diện lương thực thiếu thốn mới hơi được dịu đi một chút. Nếu như không có hành lang Á Sâm, cung ứng lương thực của nước Y Lan sẽ quay trở lại như 6 năm trước. Đây là điều cả dân chúng lẫn cao tầng nước Y Lan đều khó chấp nhận được. Hoàng đế Tiêu Bang và hai người con trai của ông ta đều hiểu rất rõ. Cho dù có phải trả giá lớn như thế nào, quân đội nước Y Lan cũng phải giữ vững hành lang Á Sâm. Giữ vững con đường sinh mạng của nước Y Lan, cho nên dù dự liệu được phòng thủ hành lang Á Sâm là nhiệm vụ rất gian nan. Nhưng không có ai chủ trương vứt bỏ hành lang Á Sâm cả. Ở trên vùng bình nguyên này, những hầm hào chi chít đã trở thành phương thức phòng ngự chủ yếu kháng cự quân Lam Vũ công kích. Ở hai bên đường chính của hành lang Á Sâm, quan đội nước Y Lan đào bới số lượng hầm hào không thể tính toán hết. Dựa theo tính toán của Tiêu Bá Nạp, chỉ cần quân Lam Vũ tiến vào khu vực này, sẽ bị trận địa chiến hào không có điểm kết này làm mệt chết tươi. Đứng trên một cứ điểm, Tiêu Ba Nạp kiểm tra rất cẩn thận mức độ kiên cố của công sự. Lão ta đích thân dùng tay vỗ lên đất đai hai bên hầm hào. Còn điều tra khả năng phòng pháo của hầm ngầm, xem đất đai ở bên trên có chắc chắn không. Chuyện tác chiến dựa vào hầm hào như thế này, Tiêu Bá Nạp và tuyệt đại đa số quan quân cao cấp quân đội nước Y Lan đều chưa từng làm qua. Bọn chúng cùng ở giai đoạn học tập khẩn trương, trải qua bài học đắt giá ở thành Trầm Hương, quân đội nước Y Lan đau khổ suy nghĩ, cuối cùng không thể không bất lực chấp nhận một hiện thực tàn khốc. Nếu như quân đội nước Y Lan không thoát thai hoán cốt, bọn chúng tuyệt đối không thể đánh bại quân Lam Vũ. Hạm đội Lưu Hàng, hải quân quân Lam Vũ pháo kích thủ đô Niết La Tây Kinh, cấp cho quân đội nước Y Lan thời cơ thoát thai hoán cốt. Đó chính là Tiêu Nam lại một lần nữa nắm quân quyền. Dưới sự chủ trương của Tiêu Nam, quân đội nước Y Lan từ trên xuống dưới quyết tâm học tập toàn diện theo quân Lam Vũ. Nghĩ cách vận dụng lý luận tác chiến của quân Lam Vũ để trang bị cho mình. Tiêu Nam không chút do dự vứt bỏ cái tinh thần tiêu trầm mà quân đội nước Y Lan từng lấy làm kiêu ngạo. Vứt bỏ loại vũ khí như lưỡi búa quân đội nước Y Lan cho rằng là đứng đầu thiên hạ. Toàn bộ đội sang loại vũ khí nóng, đồng thời tham khảo lý luận tác chiến của quân Lam Vũ. Định ra lý luận tác chiến vũ khí nóng. Sư đoàn bộ binh số 37 học tập theo quân Lam Vũ có được thành quả tương đối. Đã phát huy được hiệu quả, đại bộ phận binh sĩ có kinh nghiệm đều được phân phối các bộ đội khác. Thông qua phương thức truyền ngôn, để các bộ đội khác mau chóng từ phương thức tác chiến thời đại binh khí lạnh tiến hóa thành phương thức tác chiến thời đại binh khí nóng. Do sức ảnh hưởng của bản thân Tiêu Nam cực lớn, cùng với việc hắn không tiếc công sức phổ biến cách thức chiến đấu mới. Bất chấp là muốn hay là không muốn, tuyệt đại bộ phận quân đội nước Y Lan đều phải vứt bỏ quan niệm tác chiến trước kia. Bắt đầu noi theo sư đoàn bộ binh số 37. Những chiến hào quanh co khúc khuỷu này chính là kiệt tác của bọn chúng. Để đối kháng với hỏa lực mãnh liệt của quân Lam Vũ. Quân đội nước Y Lan không tiếng công sức ở phương diện đạo bới chiến hào. Cũng tiến hành phát huy nhiều ý tưởng mới, ví như những hầm chống pháo kiên cốp, V, nhìn lướt qua một cái, gần như không thấy điểm cuối của những chiến hào này, cũng không nhìn ra được có bao nhiêu binh sĩ nước Ilan. Tuyệt đại bộ phận bọn chúng đều trốn sâu dưới lòng đất. Khi quân Lam Vũ phát động tiến công, bọn chúng sau khi né tránh qua đợt pháo kích, mới xuất hiện trở lại trong chiến hào. Nhìn những chiến hào vô tận này, Tiêu Bá Nạp cuối cùng mới thấy trong lòng yên tâm hơn một chút. Lại tràn ngập hy vọng vào tương lai của nước Ilan. Quân Lam Vũ cho dù có lợi hại hơn nữa, mà muốn vượt qua những chiến hào vòng vèo quanh con này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đại pháo của bọn chúng thế nào cũng không thể san bằng hoàn toàn số hầm hào này chứ. Chỉ cần đại pháo của quân Lam Vũ không phát huy hết được uy lực. Súng trường chấn thiên của quân đội nước Ilan có thể kiên quyết chặn đứng bước tiến của quân Lam Vũ. Thiếu tướng Tiêu Lan đích thân lấy mình làm mâu, triển khai nghiên cứu rộng khắp nhắm vào quân Lam Vũ, nghiên cứu đặc điểm tác chiến của quân Lam Vũ, nghiên cứu làm sao để chống lại những đặc điểm đó. Dưới việc công khai thao loạn, tập trung ý kiến quân đội nước Ilan đã thu được không ít thành tích, tích lũy được không ít kinh nghiệm, nhất là ở phương diện phòng chống hóa pháo quân Lam Vũ. Quân đội nước Ilan đã bỏ không ít công sức. Trong chiến dịch công chiếm Thanh Trầm Hương, quân đội nước Ilan đã tổn thất vô số nhân viên và vật tư dưới pháo hỏa che trời lấp đất của quân Lam Vũ. Quân đội nước Ilan áp dụng sách lược đào động sâu, tích nhiều lương, đã thể hiện hoàn mỹ trên công sự phòng ngự ở hành lang Á Sâm. Ngoài ra ở phương diện đề phòng tiểu phân đội đột kích tinh nhuệ của quân Lam Vũ, quân đội nước Ilan tiến hành diễn tập rất nhiều. Tiêu Bá Nạp có đầy đủ lý do để tin tưởng, cho dù quân đội nước Ilan bị quân Lam Vũ tập kích bất ngờ, cũng sẽ không rơi vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn. Bọn chúng đã định ra rất nhiều phương án, không cho quân Lam Vũ cơ hội chém đào. Ban ngành tình báo của nước Ilan cũng có chút năng lực. Sự diệt vong của Xích Luyện Giáo làm bọn chúng ý thức được cách đánh mới của quân Lam Vũ, đồng thời chuẩn bị phương án phản kích mãnh liệt nhằm vào nó. Uy danh của Tiêu Nam trong quân đội nước Ilan là không ai có thể bì kịp. Hắn chính là lá cờ của quân đội nước Ilan. Cho dù là tướng lĩnh lâu năm lăn lộn chiến trường, hay là tân binh mới nhập ngũ, đều không dám có chút kháng cự nào đối với mệnh lệnh của Tiêu Nam. Cho dù là tướng lĩnh đỉnh cấp như Tiêu Bá Nạp, khi Tiêu Nam trở nên cứng rắn cũng không dám nói lấy một chữ không. Lần này Tiêu Nam tạm thời còn chưa thể hiện được sự tính toán thần kỳ của hắn trên chiến trường. Nhưng ở phương diện tiếp cận quân Lam Vũ, Tiêu Nam đã làm rất nhiều công tác. Dưới thái độ kiên quyết của y, nhiều quan chỉ huy quân đội thái độ sơ cứng bị cách chức không chút thương xót, đã đẩy nhanh sự tiến hóa mau chóng của quân đội nước Ilan. Đương nhiên, sự tiến hóa của quân đội nước Ilan không qua được con mắt của quân Lam Vũ. Quân Lam Vũ cũng đang mau chóng tiến hóa, vì thuận lợi cho việc công chiếm hành lang Á Sâm, quân Lam Vũ cũng bỏ không ít công sức. Trước kia quân Lam Vũ thiếu nhất là nhân lực, nhưng hiện giờ cùng với việc đế quốc Lam Vũ được thành lập, cái nhược điểm chết người đó đã dần được bù đắp. Hiện giờ lục quân quân Lam Vũ đã phát triển tới hơn 60 lữ đoàn. Dựa theo tính toàn mỗi một lữ đoàn 5 người người, thì tổng quân lực lục quân đã đạt tới gần 35 vạn người. Chất lượng của quân Lam Vũ vốn đã tốt hơn so với tuyệt đại đa số quân đội ở đại lục Ilan. Bọn họ nắm vững binh khí nóng hơn nhiều, cho dù là binh sĩ phổ thông nhất, cũng phát huy thành thạo hỏa lực của mình hơn xa binh sĩ có kinh nghiệm của quân đội nước Ilan. Quân đội nước Ilan mặc dù có vũ khí tương tự, nhưng lại không có kinh nghiệm vận dụng chúng. Hiện giờ ưu điểm duy nhất của quân đội nước Ilan là đông người. Chỉ riêng khu vực hành lang Á Sâm, đã có hơn 20 vạn nhân mã. Số lượng này, trong thời gian ngắn qua Na Lam Vũ tuyệt đối không thể có được. Chưa tới thời khắc cuối cùng, thắng bại vẫn khó dự liệu. Tiêu Bá Nạp hỏi, trận địa pháo binh ở đâu? Nhân viên tùy tùng vội đáp, ở phía trước, được nhân viên tùy tùng dẫn lỗi. Tiêu Bá Nạp mau chóng nhìn thấy trận địa pháo binh của quân đội nước Ilan. Đây là pháo binh chân chính, mà không phải là khẩu pháo đồng cổ lỗ trước kia. Nó là pháo cà nông kiểu mới. Từ kết cấu và bề ngoài đều không khác với pháo trái phá của quân Lam Vũ là bao. Đương nhiên, ở công nghệ chế tạo còn kém rất nhiều. Có một số nòng pháo trông rất thô sơ. Rõ ràng nhìn ra dấu vết đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Bất quá chỉ cần nó có thể bắn pháo ra ngoài, thì Tiêu Bá Nạp chẳng bận tâm nó có dễ coi hay không. Trận địa pháo này được ngụy trang rất tốt, nằm ở sau lưng một cao điểm, quân Lam Vũ quan sát theo đường thẳng là không thể thấy được. Bình thường chúng đều ẩn sâu trong lòng đất, chỉ khi nào chiến đấu mới lôi ra. Vì bảo mật, trận địa pháo binh đều chấp hành phương án bảo mật cao nhất. Cấp độ an toàn tương đương với quy cách cảnh vệ an toàn cho Tiêu Bá Nạp. Những khẩu pháo này là vũ khí hữu hiệu để quân đội nước Ilan đối phó với quân Lam Vũ. Cho dù quân Lam Vũ có biết sự tồn tại của những khẩu pháo này, nhưng chỉ cần không biết nó được bố trí ở đâu, thì đối với quân đội nước Ilan mà nói thì cũng đủ rồi. Tiêu Bá Nạp đúng ra rất mong mỏi khi quân Lam Vũ phát động tấn công. Cũng nêm thử tư vị hỏa pháo của quân đội nước Ilan. Để tiện trả lại sự sỉ nhục bị quân Lam Vũ pháo kích cho khóc cha gọi mẹ ở bên ngoài thành Trầm Hương. Lão muốn cho quân Lam Vũ biết, ở trên thế giới này không chỉ quân Lam Vũ có đại pháo. Mà quân đội nước Ilan cũng có đại pháo. Bất quá bên trong trận địa pháo binh này, có một số lượng tương đối nhân viên chẳng phải là người nước Ilan. Bọn chúng không phải là loại người tóc đen, da vàng, mắt đỏ mà là loại người da trắng, tóc đỏ, mắt xanh, thân hình bọn chúng cũng cao lớn hơn binh sĩ nước Ilan nhiều. Bọn chúng là người của đế quốc Ngả Phi Nhi. Những khẩu pháo cà nông uy lực cực mạnh này đều từ đế quốc Ngả Phi Nhi xa xôi vận chuyển tới. Quan pháo binh và pháo binh chủ yếu là người tới từ đế quốc Ngả Phỉ Ni. Bởi vì thời gian nên nhân viên pháo binh mới thành lập của quân đội nước Ilan còn chưa kịp nằm vững yếu lĩnh xạ kích của pháo cà nông. Căn cứ vào hiệp nghị đạt thành giữa Tiêu Nam và sứ giả đế quốc Ngả Phỉ Ni, bọn chúng sẽ phái một số lượng nhân viên kỹ thuật và giáo quan pháo binh tới huấn luyện cho quân đội nước Ilan. Thậm chí vào lúc tất yếu còn trực tiếp hỗ trợ quân đội nước Ilan chiến đấu. Tiêu Bá Nạp không hiểu nhiều lắm về đế quốc Ngả Phỉ Ni. Trước kia thậm chí còn có thể nói là chẳng biết tí gì. Nếu như chẳng phải bọn chúng đột nhiên xuất hiện, Tiêu Bá Nạp chừng như chẳng biết trên thế giới còn có một quốc gia như thế. Thực tế thì, sợ rằng trong cả nước Ilan cũng chẳng có mấy ai hiểu gì về đế quốc Ngả Phỉ Ni. Bao gồm cả Tiêu Nam biết nhiều hiểu rộng, cái đế quốc Ngả Phỉ Ni này đúng là quá xa xôi. Chứ trong tiểu thuyết đi biển, chẳng có một ai biết ở vùng biển phía nam đại lục Y Vân. Còn có một quốc gia như thế, nhưng cuối năm ngoái hạm đội đế quốc Ngả Phỉ Ni đột nhiên tới phụ cận Niết La Tây Kinh. Đã dần dần vén lên tấm khăn về quốc gia thần bí này. Lúc mới đầu quân đội nước Ilan còn cho rằng quân Lam Vũ quay trở lại. Chính đang chuẩn bị phản kích, thì phát hiện ra không phải là hải quân quân Lam Vũ, mà là một đơn vị hạm đội màu trắng không có cờ. Hạm đội trắng đó biểu hiện ra lễ nghi chào hỏi nước Ilan. Làm nước Ilan từ trên xuống dưới hồ nghi không thôi. Không hiểu đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Sau này sau khi thăm dò có chút giống hài kịch, người nước Ilan mới hiểu ra, bọn chúng tới từ đế quốc Ngả Phỉ Ni xa xôi. Đại hoàng tử Tiêu Nam đích thân tiếp đãi nhân viên tới từ đế quốc Ngả Phỉ Ni này. Người lãnh đạo của hai bên giao đàm rất lâu trong hoàng cung nước Ilan. Nội dung giao đàm không công bố ra bên ngoài, nghe nói là có liên quan tới viện trợ quân sự, Tiêu Bá Nạp cũng chỉ biết qua loa. Thỉnh thoảng nghe người ta nhắc tới, thì ra đế quốc Ngả Phỉ Ni không muốn nhìn thấy quân Lam Vũ thống nhất đại lục Ilan và đại lục Y Vân. Nguy hiểm tới an toàn của mình, nên quyết định cung cấp viện trợ quân sự cho quốc gia chủ yếu phản kháng quân Lam Vũ. Tiếp đó Tiêu Nam đích thân chỉ huy, rất nhiều đạn dược vũ khí được vận chuyển xuống từ hạm đội đế quốc Ngả Phỉ Ni. Trong đó bao gồm cả số pháo cà nông này. Chuyện này đối với quân đội nước Ilan mà nói, đúng là tặng than trong tuyết. Quân đội nước Iran mặc dù có súng trường chấn thiên, nhưng bởi vì thiếu hảo pháo, nên thủy chung không thể đối kháng chính diện với quân Lam Vũ. Những khẩu đại pháo này không nghi ngờ gì là đã gắn thêm đôi cánh cho quân đội nước Iran. Bất quá làm cho người nước Iran càng thêm vui sướng là đế quốc Ngả Phỉ Ni chẳng những khẳng khái bán những khẩu pháo này cho nước Iran với giá gốc, còn chuyển như nước tư liệu kỹ thuật liên quan miễn phí. Điều này làm cho nước Iran mừng rỡ vạn phần. Trước đó, bành ngành tình báo của nước Iran đều vẫn luôn nỗ lực thăm dò tư liệu kỹ thuật của pháo trái phá quân Lam Vũ. Mặc dù có thu hoạch không nhỏ, nhưng thủy chung không có cách nào sản xuất hoàn chỉnh ra pháo dã chiến được. Thậm chí ngay cả sắt thép đúc nòng pháo cũng không đạt yêu cầu. Điều này làm ban ngành quân giới nước Iran mang đầy hừng tâm tráng trí, nhưng không sao đạt thành ước nguyện. Những tư liệu kỹ thuật tới từ đế quốc Ngả Phỉ Ni trong chớp mắt đã cởi bỏ được khó khăn, khiến cho việc sản xuất đại pháo của quân đội nước Iran tiến vào giai đoạn mang tính thực chất. Càng làm cho nước Iran cảm thấy bất ngờ hơn nữa là, trừ dùng giá cực rẻ vận chuyển vô số vũ khí đạn dược cho nước Iran ra, đế quốc Ngả Phỉ Ni còn chuyển nhượng kỹ thuật chế tạo thuốc súng tiên tiến cho nước Iran một cách miễn phí. Giống như kỹ thuật chế tạo sắt thép cường độ cao, tư liệu phối phương thuốc nổ cũng là mơ ước của quân Lam Vũ. Vì kiếm được phối phương thuốc nổ cả quân Lam Vũ, nước Iran đã phái vô số nhân viên điệp báo đi thăm dò. Kết quả chết hết trong tay của bộ đội Hắc Ngục Minh Phong quân Lam Vũ. Thủy chung không đạt được ước nguyện, hiện giờ đế quốc Ngả Phỉ Ni chuyển nhược phối phương thuốc nổ. Có lẽ uy lực không mạnh mẽ bằng của quân Lam Vũ, thì đối với quân đội nước Iran, cũng là một bước nhảy vọt rồi. Những khẩu pháo cà nông 100 ly này, chính là từ đế quốc Ngả Phỉ Ni trực tiếp vận chuyển tới. Bởi vì đế quốc Ngả Phỉ Ni mặc dù đã chuyên nhượng kỹ thuật chế tạo liên quan, nhưng trình độ công nghiệp của nước Iran tạm thời chưa đạt tới yêu cầu chế tạo. Cho nên nước Iran tạm thời dùng phương thức nhập khẩu. Mỗi tháng đều có liên miên không ngớt đại pháo từ đế quốc Ngả Phỉ Ni vận chuyển tới. Đương nhiên về sau vì số lượng cần thiết quá nhiều, cho nên đế quốc Ngả Phỉ Ni cũng phải nâng cao giá. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được của quân đội nước Iran. Trải qua bí mật thử nghiệm, quân đội nước Iran phát hiện ra những khẩu pháo cà nông 100 ly này. Uy lực lớn hơn pháo dã chiến 75 ly của quân Lam Vũ. Bất quá đáng tiếc là tầm bắn của pháo cà nông 100 ly này chưa bằng được với pháo dã chiến của quân Lam Vũ. Nói rõ kỹ thuật chế tạo của nó còn có thua kém so với pháo trái phá của quân Lam Vũ. Đem so với pháo trái phá 122 ly của quân Lam Vũ thì những khẩu pháo này không đáng nhắc tới. Bất quá đối với quân đội nước Iran mà nói, đây cũng đã là một niềm an ủi rất lớn rồi. Ít nhất khi quân Lam Vũ tiến công, bọn chúng cũng có cơ hội cho quân Lam Vũ nếm trải tư vị bị pháo đạn bao trùm. Chuyện đau đầu nhất hiện nay của binh sĩ nước Iran chính là hỏa pháo của quân Lam Vũ. Nó tạo thành một xu hướng tâm lý, khiến cho khi đối kháng với quân Lam Vũ, sĩ khí của quan binh khá là thấp, không thể phát huy hữu hiệu sức chiến đấu. Sự xuất hiện của những khẩu pháo cà nông này chắc chắn sẽ nâng cao rất nhiều sĩ khí của quân đội nước Iran. Bởi vì bọn chúng sắp nhìn thấy bộ binh quân Lam Vũ rên xiết đau đớn trước hỏa pháo của quân đội nước Iran. Trừ những khẩu pháo cà nông này ra, kỹ thuật mà đế quốc Ngả Phỉ Ni cung cấp còn cải thiện tính năng cho súng trường chấn thiên. Chủ yếu là cải thiện tính năng của đạn dược, hoàn toàn có thể nói kỹ thuật quân sự đế quốc Ngả Phỉ Ni chuyển giao cho nước Iran. Làm cho cấp độ quân đội nước Iran thăng lên một bậc cao mới. Khiến cho quân đội nước Iran có được mức độ bằng nửa quân Lam Vũ. Mặc dù còn kém quân Lam Vũ một khoảng, nhưng khoảng cách đó không còn là điều chí mạng nữa. Thông qua nỗ lực của quân đội nước Iran, bọn chúng cho rằng bản thân có thể bù đắp được thiếu sót này. Đương nhiên, do năng lực công nghiệp của nước Iran còn chưa đủ. Muốn tiêu hóa hoàn những kỹ thuật quân sự này, còn cần một khoảng thời gian tương đối dài. Năng lực chế tạo công nghiệp của nước Iran vốn không tốt lắm, còn kém cả nước Mã Toa. Mặc dù có kỹ thuật tiên tiến, nhưng chỉnh thể kỹ thuật công nghiệp vẫn chưa thể thỏa mãn nhu cầu sản xuất pháo cà nông hoặc là súng trường chấn thiên tiên tiến hơn. Quân đội nước Iran còn cần đợi một khoảng thời gian. Trong thời gian đó, đạn dược chủ yếu, ví dụ như pháo đạn vẫn phải từ đế quốc Ngả Phini xa xôi vận chuyển tới. Cho dù đế quốc Ngả Phini chấp thuận cung cấp với giá thành thấp, điều này vẫn lưu lại tiếc nuối sâu sắc. Có tin tức vỉa hè nói, đế quốc Ngả Phini còn đề xuất nhượng kỹ thuật chế tạo sắt thép, thuốc nổ và đại pháo cho ba nước Iran, nước Nhược Lan, và nước Mã Toa, thậm chí khuyến khích nhân viên nghiên cứu ba nước này giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đây là điều tuyệt đối chưa từng có trên lịch sử đại lục Iran. Sợ rằng trên toàn bộ thế giới An Lạp Tạp Lạp cũng chưa có sự viện trợ quân sự nào khẳng khái như vậy. Cho dù là Tiêu Nam khi tiếp nhận vô số kỹ thuật tiến tiến cũng đồng thời dấy lên một câu hỏi. Rốt cuộc đế quốc Ngả Phỉ Ni muốn làm cái gì? Không một ai biết đế quốc Ngả Phỉ Ni muốn làm cái gì. Cũng không ai muốn công khai suy đoán vào lúc này. Nhưng mọi người đều biết, mục đích cơ bản của đế quốc Ngả Phỉ Ni khẳng định muốn mượn tay bọn chúng áp chế quân Lam Vũ. Dù sao vào cuối năm ngoài, Hải quân đế quốc Ngả Phỉ Ni và Hải quân quân Lam Vũ đã lưỡng bại câu thương. Bọn chúng muốn bảo thủ cũng có thể hiểu được, bất quá điều này tựa hồ vẫn chưa phải là mục đích căn bản của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Có người suy đoán, có lẽ đế quốc Ngả Phỉ Ni hy vọng đại lục Iran và đại lục Y Vân vĩnh viễn không có một ngày nào thống nhất. Như vậy đế quốc Ngả Phỉ Ni xa tít ngoài biển mới cảm thấy có đủ an toàn. Bất quá loại suy đoán này quá hoang đường, không được nhiều người tán đồng. Về sau, chẳng có ai muốn suy đoán nó. Mặc xác nó chứ, chỉ cần có cơ hội đánh bại quân Lam Vũ là được rồi. Đối diện với áp lực cực lớn của quân Lam Vũ, Tam Hoàng tử Tiêu Đường của nước Iran cũng tạm thời lui về sau rèm. Đem toàn bộ công tác quân sự nhường cho Đại Hoàng tử Tiêu Nam. Bản thân chuẩn bị công tác hậu cần phức tạp ở đằng sau. Thậm chí đích thân theo dõi ứng dụng và thực tế việc tiêu hóa kỹ thuật mới. Tiêu Bá Nạp cho rằng, đây mới là nguyên nhân cơ bản nhất nước Iran không chút do dự tiếp nhận hoàn toàn viện trợ quân sự của đế quốc Ngả Phỉ Ni. Bất kể là Tiêu Nam và Tiêu Đường vì nguyên nhân gì có mâu thuẫn. Nhưng đối diện với nguy cơ, năng lực hai người vẫn biểu hiện trọn vẹn. Mặc dù trong lòng có chút mất mát, có điều Tiêu Bá Nạp vẫn thấy rất an ủi vì Tiêu Nam lần nữa chủ trì quân sự. Mong rằng Tiêu Nam có thể ngăn cản được bước tiến của quân Lam Vũ. Hiện giờ Tiêu Nam chính đang thành lập quân đoàn bạch lộ của mình. Tương lai của hành lang Á Sâm vẫn phải dựa vào quân đoàn sư thú của mình chống đỡ. Mong rằng mình có thể áp chế được thế công của quân Lam Vũ. Nếu không thì rắc rối rồi. Sau khi quan sát kỹ trận địa pháo binh, Tiêu Bá Nạp quay về bộ tư lệnh quân đoàn, ăn cơm trưa, sau đó nghỉ ngơi, khi hắn được cần vụ binh gọi dậy cũng đã là 2 rưỡi chiều. Buổi chiều có một cuộc hội nghị quân sự vô cùng quan trọng. Nếu không có cuộc hội nghị quân sự này, Tiêu Bá Nạp đã đi bơi. Một lão đầu tử như hắn sao có thể thích những trò ăn uống vô bổ. Cũng không thích nữ sắc. Ngược lại đối với bơi lội lại thích thú, thậm chí ngay cả hoàng đế Tiêu Bang cũng biết sở thích này của hắn. Khi có hứng thú đều gọi hắn cùng đi bơi, bây giờ đúng lúc là mùa hè, thời tiết vô cùng nóng bức, chính là cơ hội để đi bơi, nếu không phải quân Lam Vũ đáng chết bên cạnh như hổ rình mồi. Làm loạn nếp sống đã sắp xếp của người khác thì bây giờ hắn đã thoải mái tới ngâm mình trong hồ nước. Thoải mái mở rộng tư chi, trong lòng cảm thấy vô cùng thư thái. Những tên quân Lam Vũ đáng ghét đó lẽ nào không thể thông cảm cho một lão già hơn 60 tuổi đáng thương nhe mình được sao? Trong lòng Tiêu Bá Nạp buồn bực nghĩ, quan tư lệnh, các tướng quân đã đến đông đủ rồi. Nhìn thấy Tiêu Bá Nạp đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Tham mưu trưởng quân đoàn thượng tướng Phí Kiệt La cẩn thận nói. vị tham mưu trưởng này cũng là lão đầu tử hơn 60 tuổi rồi. Đã làm việc với Tiêu Bá Nạp hơn 30 năm cũng coi nhe là kỳ tích trong quân đội của Y Lan. Nhưng khi người khác hỏi nguyên nhân gì mà hắn nguyện đi theo Tiêu Bá Nạp hơn 30 năm qua, lão đầu tử yêu rượu đến mù quáng này thành thật trả lời. Tôi cũng rất thích đi bơi. Đi theo Tiêu Bá Nạp lúc nào cũng có chỗ đi bơi tốt nhất để bơi lội. Nói chính xác thì quân đoàn của Tiêu Bá Nạp ở gần bộ tư lệnh. Nhất định sẽ xây dựng một nơi bơi lội tiêu chuẩn nhất. Cho dù ở thời kỳ chiến trận liên miên cũng không ngoại lệ. Ở trong bộ đội hậu cần của hắn có rất nhiều công nhân xây dựng thuần túy. Chuyện am hiểu nhất chính là xây dựng hồ bơi. Đối với chuyện này lão đầu tử trung thành và tận tâm vốn xuất thân từ hoàng thất đặc biệt yêu thích. Mặc dù Tiêu Bang và Tiêu Nam đều cảm thấy chuyện này nhất định sẽ có ảnh hưởng mặt trái đối với quân đội. Nhưng ngại thân phận, bọn họ cũng xấu hổ trực tiếp đưa địa điểm này ra. Còn về phần Tiêu Đường, hắn cảm thấy chuyện này không hẳn là chuyện xấu, đương nhiên không phải phá. Người ta Đường Đường là một quan tư lệnh quân đoàn, một nơi giải trí nho nhỏ như vậy lẽ nào cũng không thể đáp ứng được sao? Tiêu Bá Nạp thượng tướng gật đầu, cố gắng xua tan nỗi buồn bực vì không thể đi bơi. Đi tới trước mặt tham mưu trưởng, tiến vào hội nghị của quân đoàn bộ tư lệnh, phương hướng của hành lang Á Sâm không có điểm gì đặc biệt. Chỉ là một vùng rộng lớn được san phẳng, khi xây phòng người ta muốn xây lớn bao nhiêu thì lớn bấy nhiêu. Các phòng của bộ tư lệnh quân đoàn Ngân Thứu đều vô cùng rộng rãi. Phòng hội nghị cũng không phải là ngoại lệ, dù sao những ngày không có điều hòa. Nếu không gian chật hẹp thì những lúc hội họp vào mùa hè sẽ vô cùng khó chịu. Bây giờ chính là mùa hè, tại phòng hội nghị của Bộ Tư lệnh, hơn 20 vị tướng quân của quân đội Y Lan tham gia hội nghị đã đến đông đủ. Nhìn thấy Tiêu Bá Nạp bước vào đều vội vàng đứng dậy. Chỉnh lại thắt lưng, ưỡn ngực chỉnh tề cung lễ với quan tư lệnh quân đoàn. Tiêu Bá Nạp cũng phất tay, xem như trả lễ. Sau đó kêu mọi người ngồi xuống, khi các tướng quân được huấn luyện kỹ càng ngồi xuống ghế ngồi không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhãn thần có chút cứng nhắc nhìn Tiêu Bá Nạp với khuôn mặt tựa hồ chưa tỉnh ngủ. Trời mùa hè thật sự rất nóng bức, vị trí của không ít người đều bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng không có ai lưu ý, bọn họ đã quen với hoàn cảnh quân dung nghiêm chỉnh rồi. Quân đoàn tham mưu trưởng Phí Kiệt La thượng tướng đi thẳng vào mục đích của hội nghị. Sau đó bắt đầu phân phát các tài liệu liên quan đến hội nghị. Phần tài liệu đầu tiên chính là tài liệu có liên quan đến con người Chi Thu. Nội dung ghi chép của tài liệu không nhiều, nhưng đã thu hút sự chú ý tương đối của toàn bộ các tướng quân. Đối với người tên là Chi Thu này, bọn họ thật sự đã chú ý từ rất lâu. Chi Thu là tổng chỉ huy phương diện hành lang Á Sâm của quân Lam Vũ. Vừa nhận chức cách đây không lâu, hắn vốn vừa mới được điều động từ Bộ Tổng Tham mưu quân Lam Vũ tới nhận chức lữ trưởng của bộ binh. Sau đó nhanh như chớp trở thành tổng chỉ huy hành lang Á Sâm quân Lam Vũ. Khiến bộ tình báo của Y Lan cũng cảm thấy tương đối ngạc nhiên. Đối với con người Chi Thu, quân đòi Y Lan thật sự biết không nhiều lắm. Hắn vốn chỉ là một trong những tham mưu bên cạnh Dương Túc Phong. Vốn chỉ mang quân hàm thiếu giáo, thuộc về hàng ngũ những nhân vật nhỏ bé, đương nhiên không nhận được sự chú ý đặc biệt của quân đội Y Lan. Sau khi Chi Thu nhậm chức lữ trưởng của bộ binh quân Lam Vũ, bộ phận tình báo của Y Lan lúc này mới bắt đầu thu thập tin tình báo về hắn. Kết quả tin tình báo không thu thập được bao nhiêu. Chi Thu được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy hành lang Á Sâm của quân Lam Vũ. Tốc độ thăng cấp cực nhanh, hoàn toàn vượt qua dự liệu của quân đội Y Lan. Quân hàm của Chi Thu vốn là thiếu giáo, khi rời khỏi bộ tham mưu đã được thăng lên làm trung giáo. Sau này đến lữ đoàn bộ binh, được thăng lên làm thường giáo. Bây giờ hắn đột nhiên được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy hành lang Á Sâm quân Lam Vũ. Dương Túc Phong cho hắn quân hàm trung tướng lâm thời, chủ ý là trung tướng tạm thời, không phải là lâu dài. Có lẽ sau khi chiến đấu kết thúc, hắn lại trở lại vị trí thượng giáo. Đương nhiên, nếu biểu hiện xuất sắc có lẽ hắn sẽ thật sự trở thành trung tướng lục quân trẻ tuổi nhất của quân Lam Vũ. Một người như thế khiến bộ tình báo của quân Y Lan đau đầu nhức óc. Tiêu hao biết bao tài lực mới tìm được hai trang tài liệu phân phát trong tay mỗi vị tướng quân. Trong đó có một chút xem ra vẫn là những chữ vô ích. Bọn họ đã hao tâm tổn sức thu thập những tài liệu chi tiết về những người quân Lam Vũ có thể chọn để bổ nhiệm về phương diện hành lang Á Sâm như Hà Chí Viễn, Dạ Nhan, Tang Cách, Lam Sở Yến, ai biết được lại bị quân Lam Vũ đùa chơi nhẹ nhàng như vậy. Dương Túc Phong đã đổi người mà bọn họ hoàn toàn không quen thuộc đến làm đối thủ của họ. Tham mưu trưởng Phí Kiệt La đương nhiên hiểu chỗ khó xử của các tướng quân thuộc hạ. Cho nên vẫn rất ân cần nói, mọi người xem sau này cảm thấy có vấn đề gì không? Quan chỉ huy bộ binh sư đoàn 35 của lục quân Y Lan Ai Tắc là Á thiếu tướng nhanh nhẹn nói. Chỉ có tài liệu như vậy thôi sao? Không phải quá ít sao? Thượng tướng Phí Kiệt La không nói gì. Không cần thiết phải giải thích. Chính xác là phần tư liệu này quá ít. Ít quá mức bình thường nhưng không còn cách nào khác. Tài liệu mà bộ tình báo quân đoàn cung cấp chỉ có thể có từng này. Chi thu tới Y Lệ nạp còn chưa đến nửa tháng. Có thể tìm được những tư liệu này đã là kết quả mà bộ tình báo phải bỏ ra biết bao công sức. Thậm chí còn có nhân viên tình báo không may chết trong tay bộ an toàn quân Lam Vũ. Các tướng quân đang ngồi đều cảm thấy có chút không hài lòng. Không có tài liệu chi tiết về quan chỉ huy của quân địch vậy trong lúc đối kháng sau này đương nhiên bọn họ sẽ phải chịu không ít thiệt thôi. Biết địch biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đây chính là đạo lý chiến tranh cơ bản nhất. Tư liệu về các tướng quân Y Lan có lẽ được bộ phận tình báo quân Lam Vũ cung cấp đầy đủ cho tổng chỉ huy Chi Thu. Có lẽ ngay cả những chi tiết về chuyện ăn ngủ của bọn họ đều không bị bỏ sót. Nhưng trong tay bọn họ lại chỉ có tài liệu không đến hai trang giấy liên quan đến quan chỉ huy của kẻ địch. Địch trong tối ta ngoài sáng. Trận chiến này sao mà đánh đây? Phí Kiệt La thượng tướng không tiếp tục thảo luận về vấn đề tài liệu quá ít. Chậm rãi nói, tôi phải nhắc nhở mọi người chú ý con người tên Chi Thu này. Hắn đã đảm nhiệm công việc tham mưu bên cạnh Dương Túc Phong trong một thời kỳ dài. Vì vậy các dạng tình hình chiến đấu đều vô cùng thành thục. Đơn cử một ví dụ mà nói, hắn là thân tín do chính tay Dương Túc Phong bồi dưỡng. Thân là tham mưu, trước đây 4 năm hắn cũng tham di một trận chiến đấu quy mô nhỏ. Mặc dù quy mô không lớn nhưng cũng có mấy sư đoàn thiết giáp cung kỵ của lúc quân Mã Toa tham gia. Hơn nữa quan chỉ huy vẫn là Vũ Văn Phân Phương. Kết quả là thiết giáp cung kỵ của quân đội Mã Toa tổn thất lớn. Rất nhiều tướng lĩnh của Mã Toa đến bây giờ vẫn hận con người này đến tận xương tủy. Vì vậy tuyệt đối không thể xem thường hắn. Nhìn thấy thần sắc của các tướng quân để lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tiêu Bá Nạp tiếp tục nghiêm túc nhắc nhở mọi người, đừng vì hắn không có kinh nghiệm chiến tranh mà xem thường hắn. Quân Lam Vũ là một loại bộ đội vô cùng đặc thù. Kinh nghiệm tác chiến cố nhiên rất quan trọng nhưng học thức phong phú. Năng lực phản ứng nhanh nhẹn, còn có năng lực lĩnh ngộ cao siêu, đều có thể bổ sung cho kinh nghiệm tác chiến không đủ. Con người Chi Thu nhất định về học thức quân sự, năng lực ứng biến và năng lực lĩnh ngộ đều có biểu hiện xuất sắc. Cho nên Dương Túc Phong mới đặt hắn lên vị trí đó. Mọi người nhất định phải vô cùng cẩn thận khi đối đầu với con người này. Có mấy tướng quân làm bộ ngầm hiểu gật gật đầu, nhưng có nhiều người vẫn đang tiếp tục trầm tư. Trên thực tế những lời của Tiêu Bá Nạp thật sự rất đúng. Con người Chi Thu chính xác là vì những nguyên nhân mà hắn đã nói mới được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy hành lang Á Sâm. Trong các tướng lĩnh của quân Lam Vũ, người có thể đảm nhiệm được chức vụ này không phải không có nhưng Dương Túc Phong nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy Chi Thu là người thích hợp hơn cả. Cuộc chiến đấu ở hành lang Á Sâm không phải là trong thời gian ngắn có thể chấm dứt. Có thể phải kéo dài thời gian một năm, thậm chí là hai, ba năm. Dương Túc Phong đã chuẩn bị dự định xấu nhất chính là phải lạp cư chiến. Thực lực hai bên tương đương nhau, Có lúc địch chiếm ưu thế, có lúc ta chiếm ưu thế. Với quân Y Lan, thời gian đánh nhau phải đến 3-4 năm, ngoài ra do đế quốc Ngả Phỉ Ni tham gia, trên chiến trường có thể sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa. Điều này cần phải có một cái đầu linh hoạt, giỏi ứng biến để ứng đối với các tướng quân. Hắn thậm chí còn phải có năng lực lĩnh ngộ vô cùng mạnh, mới có thể phá giải mê cục trên chiến trường. Trước mắt quân đội Y Lan đóng quân ở hành lang Á Sâm. Mặc dù một phần chịu sự lãnh đạo của Tiêu Bá Nạp, bản thân Tiêu Bá Nạp vốn không có năng lực gì đặc biệt. Quân Lam Vũ có rất nhiều tướng lĩnh có thể đối phó được với hắn. Nhưng nếu Tiêu Bá Nạp bất lợi thì Tiêu Nam sẽ tận tay tiếp quản quyền chỉ huy quân sự của hành lang Á Sâm. Từ mấy tháng nay mà nhìn con người Tiêu Nam thật sự không dễ đối phó. Hắn làm việc cực kỳ linh hoạt, thể hiện đầy đủ phách lực của bản thân. Toàn bộ vương quốc Y Lan cũng chỉ có hắn mới có dũng khí kiên cường đánh nát quân đội Y Lan vốn đã bị thối nát. Đem quân đội Y Lan lên một tầm cao mới. Thay đệ đệ Tiêu Đường của hắn. Sợ rằng ngay cả phá phủ Trầm Chu cũng không có tinh thần không sợ nguy hiểm. Khó khăn như vậy, quân Lam Vũ từ trước đến nay luôn luôn không thiếu những dũng tướng. Mãnh tướng giỏi về trùng phong hãm trận địa, bất chấp tất cả, tiến công trận địa của kẻ địch một cách dũng mãnh, tiện tay có thể liệt ra chuỗi dài địa danh đơn độc. Những quan quân cao cấp khu vực tới từ địa khu Mỹ Ni Tư đã trải qua nhiều lần giáo dục. Khi chiến đấu kịch liệt vẫn không kìm được tự mình ra trận. Giống như muốn học Đổng Tôn Thụy khiêng bao thuốc nổ, giống như chỉ có vậy mới có thể bộc lộ hết sự dũng cảm của mình. Điều này tựa hồ như trở thành căn bệnh chung của lục quân quân Lam Vũ. Có mắng chửi nhiều lần cũng không thay đổi. Quan chỉ huy như vậy khi đổi mặt với Tiêu Nam nhất định sẽ chết rất bi thảm. Chỉ có dựa vào tướng lĩnh có đầu óc mới có tư cách đối kháng với Tiêu Nam. Vũ khí của quân Lãm Vũ chủ định là các tướng lĩnh cao cấp không cần quá kiêu dũng. Quá dũng mãnh, không cần tự mình đi khiêng bao thuốc nổ. Bọn họ cần có học thức phong phú, năng lực tư duy kín đáo, năng lực lĩnh ngộ hơn người, năng lực phối hợp và năng lực tổ chức hơn người. Chỉ đáng tiếc là những người tướng lĩnh như vậy trong quân Lam Vũ thật sự không nhiều. Phong Phi Vũ là một người như vậy, đáng tiếc hắn đang chuẩn bị chiến sự ở Lạc Na, không có cách nào rời khỏi. Hơn nữa kỵ binh ở hành lang Á Sâm cũng đang triển khai không ngừng. Lam Sở Yến là người còn lại, suy nghĩ và thủ pháp đều rất hữu dụng nhưng bản thân lại không tốt. Không cẩn thận làm nàng mang thai, phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Trải qua một thời gian ngắn nổi lên, Nam Chi Thu 26 tuổi đã được giao cho trách nhiệm trực tiếp đối kháng với Tiêu Nam. Dương Túc Phong tin tưởng năng lực của Chi Thu, cho dù không thể chiến thắng Tiêu Nam cũng sẽ không thất bại bi thảm. Nếu Chi Thu cộng thêm nỗ lực của nhiều người như vậy cũng không làm gì được Tiêu Nam. Chỉ có bản thân tự mình xuất mã. Đương nhiên những điều này đều là tin tức cấp cao nhất của quân Lam Vũ. Quân đội Y Lan nhất định không biết được, bởi vì không hiểu rõ lắm về Chi Thu, cho nên các tướng quân tham gia hội nghị cũng không phát biểu quá nhiều ý kiến. Nhưng ở vấn đề thứ hai bọn họ lại tranh luận vô cùng kịch liệt. Tham mưu trưởng Phí Kiệt La nói, vấn đề thứ hai chính là lộ tuyến chủ yếu mà quân Lam Vũ tiến công hành lang Á Sâm. Hôm nay Bộ Tham mưu quân đoàn hy vọng nghe đầy đủ kiến nghị của các vị. Xác định trọng điểm bố trí binh lực của quân đoàn chúng ta. Đây mới chính là việc quan trọng nhất của hội nghị hôm nay. Đối với mỗi quan binh quân đội Y Lan mà nói, sau khi mất đi quyền khống chế khu vựa Y Lệ Nạp, dùng đầu gối cũng có thể tưởng tượng được quân Lam Vũ sắp phát động công kích. Mục tiêu không nghi ngờ gì nữa chính là hành lang Á Sâm. Hành lang Á Sâm không những là nồi sản xuất lương thực mà còn là cổ họng của khu vực chiến lược để tiến vào Vương quốc Y Lan và Tam Kinh. Quân Lam Vũ và quân đội Y Lan nhất định sẽ tranh đoạt cho đến chết. Vấn đề bây giờ là thông đạo để quân Lam Vũ có thể tiến vào hành lang Á Sâm có rất nhiều. Quân đội Y Lan nhất định phải có lựa chọn phòng thủ trọng điểm. Căn cứ vào lời giới thiệu của Phí Kiệt La, trước mắt có 4 thông đạo để quân Lam Vũ tiến vào hành lang Á Sâm. Phương hướng thứ nhất đương nhiên là tới từ Vương quốc Y Lệ Nạp. Đây cũng là phương hướng được quân đội Y Lan chú ý nhiều nhất. Chi Thu chỉ huy quân tổng bộ của quân Lam Vũ vào hành lang Á Sâm. Bố trí ở thành Trầm Hương, quân Lam Vũ ở Y Lệ Nạp cũng tập trung một khối lượng lớn binh lực. Căn cứ vào tin tình báo trước mắt phát hiện, quân Lam Vũ ở phương diện hành lang Á Sâm chia làm 9 lữ đoàn bộ binh. Đại khái vào khoảng 5 vạn người, còn có khối lượng lớn pháo binh, cỡ nòng chủ yếu là 75 ly vào 100 ly. Phương hướng thứ hai tới từ Vương quốc Cung Đô nằm ở trung bộ của hành lang Á Sâm. Sau khi quân Lam Vũ khống chế Cung Đô, cũng bắt đầu tích trữ binh lực và vật tư ở Vương quốc Cung Đô. Nhưng trước mắt binh lực của quân Lam Vũ xuất hiện ở Cung Đô cũng chỉ có một lữ đoàn bộ binh. Nghe nói vẫn đang tiếp tục xây dựng một lữ đoàn tân binh. Chủ yếu là huấn luyện tác chiến, do Vương quốc Cung Đô có địa hình đặc thù, đường đi gập ghềnh, quân Lam Vũ muốn từ phương hướng Vương quốc Cung Đô phát động tiến công đại quy mô là điều không thể. Nhưng không thể loại bỏ bộ đội đột kích làm nhiệm vụ quấy nhiễu hoặc là khả năng tiến công. Phương hướng thứ ba thới từ Kiếm Xuyên đạo từ phía dưới hành lang Á Sâm. Con đường này là con đường tiến vào hành lang Á Sâm truyền thống. Cũng là yếu đạo nối liền Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ của Đại lục Y Lan. Quân đội quy mô lớn căn bản đều thông qua nơi này tiến vào. Bất luận là đế quốc đường xuyên tiến công Vương quốc Y Lan hay là Y Lan tấn công đường xuyên đều dựa vào con đường này. Trải qua thời gian quân đội không ngừng tu bổ, hình thù của Kiếm Xuyên đạo mặc dù gập ghềnh nhưng đại quân vẫn có thể thông hành được. Quân đội Y Lan đối với việc phòng thủ ở phương hướng này tương đối yếu kém. Vì Kiếm Xuyên đạo do Đường Hạc khống chế trong tay, mối quan hệ giữa quân Lam Vũ và Đường Hạc cũng không hòa thuận lắm. Quân Lam Vũ muốn tiến công hành lang Á Sâm nhất định phải tiêu diệt thế lực của Đường Hạc trước. Nhưng tình hình bây giờ đang dần dần phát sinh sự biến hóa. Khả năng là cảm nhận được áp lực quân sự khổng lồ của quân Lam Vũ. Thế lực Đường Hạc đang cố gắng tìm mọi lý do để dần dần di chuyển tới Bát Đạo Liên Minh. Đạo lộ của khu vực Kiếm Xuyên Đạo vì vậy cũng mở rộng với quân Lam Vũ. Ở phương hướng này, binh lực của quân Lam Vũ cũng không yếu. Có quân đoàn bộ binh 101 đủ biên chế 6 sư đoàn. Tổng binh lực vượt qua 4 vạn người, ngoại trừ bộ phận quân đội phải đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ ra. Có thể dùng bộ đội quân Lam Vũ để công kích, còn có khoảng 3 vạn, nhưng quân đội Y Lan không có cách nào phán đoán được quân Lam Vũ rốt cục là muốn tiến công hành lang Á Sâm hay là tiến công Bát Đạo Liên Minh, hay là từ phía sau bao vây Tư Mã và Độc Cô gia tộc. Bộ tình báo cũng không có nắm được tài liệu có liên quan. Bộ phận quân Lam Vũ có quá nhiều biến đổi về số lượng. Quân đội Y Lan cũng không dám chủ quan. Phương hướng thứ tư thật ra là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đó chính là quân Lam Vũ ở khu vực Y Lôi Nạp. Do Yến Kinh phát sinh nội loạn quy mô lớn, dẫn tới một khối lượng lớn dân chạy nạn chạy vào khu vực Y Lôi Nạp. Quân đội phản loạn lúc nào cũng có thể vượt qua biên giới để truy sát những nạn dân đáng thương này. Bọn chúng còn nhân cơ hội này đánh cướp tài sản của Y Lôi Nạp. Quốc lực suy yếu không có cách nào gánh vác được áp lực này cũng bất chấp việc dẫn sói vào nhà. Công khai thỉnh cầu viện trợ của quân Lam Vũ. Việc này đương nhiên phù hợp với yêu cầu cào quân Lam Vũ. Vì vậy quân Lam Vũ rất thoải mái đáp ứng. Trung tuần tháng trước, bộ đội quân Lam Vũ đã tiến vào Y Lôi Nạp. Bộ phận chính chủ yếu là quân đoàn số 5 của Hải quân lục chiến đội. Mặc dù theo tình hình trước mắt quân Lam Vũ ở khu vực Y Lôi Nạp không nhiều, chỉ có khoảng 5.000 người, nhưng đều là bộ đội vô cùng tinh nhuệ, bọn họ đóng quân ở Y Lôi Nạp cũng vô hình chung uy hiếp sự an toàn của hành lang Á Sâm. Bộ tham mưu quân đoàn cũng cảm nhận được nguy hiểm trong tương lai tới từ Y Lôi Nạp. Giới thiệu xong tình hình, cho mọi người thời gian 10 phút để suy nghĩ. Tiêu Bá Nạp nói rất điềm tĩnh. Bây giờ tôi cần mọi người phát biểu đầy đủ ý kiến của mình. phán đoán phương hướng tấn công của quân Lam Vũ để bộ tham mưu quân đoàn bố trí hành động tốt hơn. Y lệ nạp, y lệ nạp, y lệ nạp, y lệ nạp, lời chưa dứt đã có 4 vị tướng quân tỏ thái độ. Cùng với đó đại bộ phận tướng quân cũng đều biểu thị ý ủng hộ phương hướng mà quân Lam Vũ tiến công chính là phương hướng y lệ nạp. Chính xác đây là lộ tuyến tấn công rõ ràng nhất, cũng là phương thức tiến công mà quân Lam Vũ am hiểu nhất. Hỏa pháo mở đường, từ y lệ nạp phát động tiến công. Lộ tuyến tấn công đều là vùng đất bằng phẳng. Quân đội Y Lan không có cách nào phòng thủ mà chỉ có dựa vào hào sâu liều mạng với quân Lam Vũ. Kết quả như vậy chính là kết quả mà quân Lam Vũ thích nhìn thấy. Vì quân Lam Vũ có thể sử dụng hỏa pháo tiêu hao phần lớn sinh lực quân đội Y Lan. Hơn nữa y lệ nạp gần biển Gia Lạc Tân. Đối với việc vận chuyển hậu cần của quân Lam Vũ mà nói cũng nhẹ nhàng. Mau lẹ nhất, trải qua thời gian hơn một năm tiến hành kiến thiết đại quy mô. Những bộ phân quân công trọng yếu của quân Lam Vũ vẫn chưa hoàn toàn di chuyển tới đại lục Y Lan. Các vật tư quân sự chủ yếu vẫn cần vận chuyển từ khu vực Lani Tây Á thông qua đường thủy vận chuyển đến đại lục Y Lan. Việc này đối với quân Lam Vũ mà nói, trực tiếp đem vật tư quân sự vận chuyển đến thành Trầm Hương của Y Lệ Nạp nhất định sẽ tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Rất nhiều tướng quân Y Lan cảm thấy vấn đề này căn bản không cần phải thảo luận. Quân Lam Vũ ngoại trừ tiến công ở hướng Y Lệ Nạp ra không thể tiến công từ phương hướng khác. Ti, không giống với thân phận nữ quan thiếp thân, Phượng Thải Y trực tiếp lặng lẽ tiến vào phòng của Cung Tử Yên. Không nhìn thấy ai vì vậy nhẹ bước về phía sau, một lát đã nghe thấy tiếng nam nhân thở dốc truyền tới từ phòng tắm. Còn có tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn mà thống khổ của nữ nhân. Thanh âm này chính là của Dương, Túc Phong và Cung Tử Yên. Không cần phải nói, nhất định lại như keo như sơn. Long Phượng giao hội, ở ngoài cửa nghe ngóng một lát, Phượng Thải Y cũng không kìm được bước vào phòng tắm. Chỉ thấy y phục tư tán của Cung Tử Yên, đỉnh trán như bạch ngọc, đôi lông mày cong cong, đen thẫm như thu thủy. Con người lấp lánh tựa sao sáng, để lộ sự lạnh lùng, cao ngạo, ánh mắt ít nhiều có chút hoảng sợ, u oán, cái mũi hơi hơi cao gầy, đôi môi gợi cảm đỏ tươi, mịn màng đưa đầy đẹp đến mức làm rung động lòng người. Thật sự là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, dung mạo như trăng như hoa. Phượng Thải Y mặc dù là nữ nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Những cô gái đã trải qua Nghi Hoa Cung hoặc là huấn luyện chuyên môn của Thiên Hải Phật Quốc. Nếu muốn lộ ra vẻ quyến rũ thì đích thật không có ai có thể bằng được. Cung Tử Yên vóc người trắng muốt, mịn màng, đường nét da thịt cân đối, hài hòa, phẳng phất như được điêu khắc tỉ mỉ bước ra, bộ ngực đầy đặn với cặp vú trắng muốt, tròn đầy, hết sức hoàn mỹ. Hai núm vú màu đỏ nhạt như hai hạt anh đào khiến người ta không kìm được chỉ muốn cắn một cái. Phía dưới là cái eo nhỏ thanh mảnh, đường nét hoàn mỹ kéo dài xuống phía dưới cặp mông tròn đầy. Trắng muốt tạo thành hai đường cong mỹ lệ, cái rốn dễ thương khảm nạm trên bụng dưới mịn màng, xuống dưới chút nữa là cánh hoa mê người trong bụi cỏ mượt như nhung. Như ẩn như hiện khiến người khác khi nhìn phải chảy máu. Xấu hổ trốn trong hoa viên xinh đẹp, nam nhân vui sướng tựa như thần tiên, lúc này đã di chuyển tới sau người Cung Tử Yên chậm rãi vuốt ve thân thể nàng. Bàn tay vuốt ve bộ ngực trơn trột của Cung Tử Yên. Cặp vú trắng nõn nà cứ theo động tác của nam nhân uốn éo sang hai bên. Từ xấu xí dưới hông căng cứng trên đỉnh cặp mông tròn đầy của Cung Tử Yên, ánh mắt của Cung Tử Yên có chút tán loạn. Hơi thở có phần khó khăn. Cánh tay của hắn lại mò xuống phía dưới, nhẹ nhàng vuốt ve bụi cỏ sum suê của nàng trong nước. Chậm rãi di chuyển tới cửa hoa viên ẩm ướt, nóng rực của thiếu nữ. Cung Tử Yên có chút chấn động, tựa hồ như không chịu nổi sự khiêu khích của Dương Túc Phong. Lại tựa hồ như phát hiện Phượng Thải Y vừa tới, nhưng Dương Túc Phong lại hồn nhiên không phát hiện ra, lúc này vẫn không dừng lại. Hắn ôm chặt Cung Tử Yên từ sau lưng, hai thân hình nóng rực kề sát cùng một chỗ, thành thục tiến vào thật sâu y điện viên của nàng, theo đó động tác ngày càng mạnh, càng ngày càng nhanh, y điện viên đỏ tươi ẩm ướt để lộ ra chất lỏng trơn bóng. Cung Tử Yên phát ra những hơi thở dồn đập, lại vì sự rình coi của Phượng Thải Y, lộ rõ vẻ thẹn thùng. Phá Lệ, chỉ là lại không thể phản kháng, đành đau khổ chịu đựng, không dám rên rỉ lớn tiếng. Ánh mắt của Cung Tử Yên trở nên mê ly, hoảng hốt, không giống như sự khó chịu, đau đớn khi lần đầu ân ái mấy ngày trước đó. Một cảm giác tuyệt vời vô cùng kích thích thần kinh toàn thân, khiến nàng chính thức cảm nhận được mùi vị hoan ái giữa nam nữ. Nhưng lòng tự trọng cao quý trong lòng nàng khiến nàng vẫn kiên cường duy trì sự rụt rè của ngọc nữ. Miệng khép chặt không phát ra những thân âm dâm đãng, sợ sẽ bị Phượng Thải Y xem thường mình, đồng thời cũng có chút trách cứ Phượng Thải Y không nên tới đây vào lúc này, khiến bản thân mình phải xấu hổ. Nhưng ý niệm này rất nhanh đã bị động tác của Dương Túc Phong phá vỡ. Bừng tỉnh, hoảng hốt, Cung Tử Yên không nhịn được bất giác nhớ tới sự thống khổ mà vui sướng của buổi tối lần đầu. Tất cả mọi thứ đều làm rất thuận lợi, tất cả đều khiến người ta phải chờ mong, nhưng nỗi thống khổ của lần đầu ân ái vẫn khiến nàng cắn Dương Túc Phong một cái. Từ đó về sau mãi vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là vui sướng. Đại khái là bị sự đau đớn tạm thời che khuất, mãi đến khi gió rừng mưa tạnh, nàng mới cảm nhận được gánh nặng vừa trút bỏ, tựa hồ như bản thân mình đã hoàn thành sứ mệnh gì thần thánh nhất vậy. Nhìn chút máu đỏ trên tấm lụa trắng, tựa thồ cảm thấy bản thân mình giống như rất có thể diện. Khi đứng trước mặt những nữ nhân khác tựa hồ cũng có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nhưng so sánh với sự vui sướng bây giờ lại chẳng là gì cả. Dương Túc Phong hết lần này đến lần khác có ý từ khiến nàng rên rỉ. Một tay dùng lực xoa bóp bộ ngực sữa, cảm giác cặp tuyết phong như có lực, nắm trong tay phản phất như sắp bắn ra ngoài vậy. Trong sự kích động của làn nước, thân thể hai người cử động mãnh liệt, trong làn sương mù tràn ngập, tất thảy bừng lên như tiên cảnh. Thật ra Cung Tử Yên vẫn vô cùng thẹn thùng, nhíu mày cắn răng cố gắng chịu đựng sự kích thích mãnh liệt không phát ra lời nào. Cho dù trong hai lần cao trào cũng vẫn khẽ nhếch miệng, phát ra những thanh âm nhẹ nhẹ rất nhỏ a a. A tựa như hơi thở mạnh, nhưng trạng thái đáng yêu mê người này càng khiến trong lòng nam nhân càng thêm sảng khó ái. Kích thích mãnh liệt, Cung Tử Yên giống như từ trước tới giờ chưa từng trải qua sự hoan ái điên cuồng lông kiêng nể như vậy. Giữa lúc bừng tỉnh hoảng hốt cảm giác được dưới sự trùng kích mãnh liệt, bản thân lại một lần nữa đạt đến cao trào, trên mặt hiện ra vẻ xuân tình diễm nhược, đào hoa cuối cùng không kìm chế được phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp. Thân thể co giật từng đợt, bụng dưới căng lên, các cơ co thắt mãnh liệt, quấn chặt người nam nhân, ái dịch nóng bỏng từ nơi sâu thẳm trong cơ thể nàng trào ra. Theo đó thân thể cũng mềm nhũn trở lại. Nam nhân diễm phúc cũng đang tận lực tận hưởng một trận co rút mãnh liệt đồng thời đạt đến cao trào. Sự co giật dưới người này vẫn duy trì rất lâu, phảng phất như muốn đem toàn bộ tinh hoa trong người bắn ra hết. Hắn ôm chặt Cung Tử Yên, hai tay ôm chặt cặp mông trắng nõn nà của nàng trong nước. Sau khi đưa vào thật nhanh như sấm đánh, ấn vào nơi sâu thẳm trên thân thể của nàng, toàn thân không ngừng run rẩy, như muốn đem tất cả tinh túy hoàn toàn phun trào vào nơi sâu nhất của thân thể Cung Tử Yên. Phảng phất như chịu sự trùng kích mãnh liệt, trên mặt Cung Tử Yên nổi lên sắc thái hạnh phúc chờ đợi. Tựa hồ như nhìn thấy được dấu vế của sinh mệnh phát ra. Lặng lẽ quan sát tất cả, Phượng Thải Y bất giác không tự kìm hãm được có chút cảm giác ghen tị. Sau đó lại thầm hận bản thân mình không có được dũng khí. Nhìn bộ dạng này của Cung Tử Yên sau nhiều lần nhận được sinh mệnh mưa móc đã bắt đầu khai hoa nở nhụy. Nữ nhân của Vị Ương Cung bao gồm cả Lam Sở Yến, đều lần lượt có huyết mạch của hắn, thầm nghĩ bụng mình cuối cùng vẫn chưa có phản ứng, bất giác có chút nhụt chí. Tại sao người ta đều có cơ hội giống nhau, mà vận may lại hết lần này đến lần khác giáng xuống người các nàng ấy chứ? Chúng ta cùng đi ra thôi. Sau khi cảm thấy thỏa mãn, Dương Túc Phong ôm lấy Ngọc Nhân, vui vẻ nói, không, chàng ra ngoài trước đi. Cung tử Yên hờn dỗi nói, dùng sức đẩy Dương Túc Phong từ trong bồn tắm ra ngoài. Nàng biết Phượng Thải Y đang đứng bên ngoài, lúc này bất luận là thế nào cũng không nên đi ra. Ở Vị Ương Cung có lẽ có nữ nhân quen với việc trần truồng đi tới đi lui trước mặt người khác như không có việc gì. Nhưng người đó tuyệt đối không phải là nàng. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn đành phải một mình choàng khăn tắm lớn màu trắng đi ra. Tìm quần áo của mình, tự nhiên nhìn thấy Phượng Thải Y, hiếu kỳ nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao lúc này lại tới tìm ta? Không phải là Ngu Thành đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Phong, chàng thật sự tin tưởng Chi Thu có thể ứng phó với cục diện phức tạp như thế sao? Dán mắt vào thân hình của Dương Túc Phong. Phượng Thải Y lo lắng nói, nhưng thanh âm ép xuống rất thấp, trong phòng này không có người nào khác, cung tử Yên nhất định có thể nghe thấy, nhưng nàng không quan tâm đến chính sự, cho dù nghe thất vấn đề cũng không lớn. Phượng Thải Y mặc dù có chút ghen tị nhưng cũng rất bội phục cung tử Yên thủ khẩu như bình. Không có sự cho phép của Dương Túc Phong, nàng sẽ không tiết lộ bất cứ bí mật nào, được Dương Túc Phong yếu ớt nói. Buông tay ra, nếu Phượng Thải Y đã tới, thì bản thân cứ vui vẻ để người ra hầu hạ. Nhưng vạn nhất, Phượng Thải Y giúp Dương Túc Phong mặc lại quần áo, nhưng vẫn rất lo lắng nói. Không nhưng gì cả thanh âm của Dương Túc Phong không lớn nhưng lộ rõ vẻ quyết đoán. Phượng Thải Y không nói mà chỉ nhẹ nhàng mân mê môi. Dương Túc Phong không thay đổi quyết định của mình, thật sự khiến nàng có chút thất vọng. Nhưng đây cũng là chuyện trong dự liệu, thân là tổng tham mưu trưởng của quân Lam Vũ, nàng chẳng qua chỉ là có chút lòng muốn nhắc nhở Dương Túc Phong cẩn thận chú ý đến một số chuyện mà thôi. Trách nhiệm cuối cùng đương nhiên là một mình Dương Túc Phong gánh chịu. Kỳ thật trong lòng Dương Túc Phong cũng có chút bất an không yên. Thế cục của hành lang Á Sâm biến hóa tựa hồ như luôn nằm ngoài dự liệu của quân Lam Vũ. Quân đội Y Lan không yếu ớt như trong tưởng tượng, bọn chúng có một vài tướng lĩnh vẫn có chút đầu óc. Không phải là loại làm việc không tính toán kỹ càng, Tiêu Lan là đối tượng trọng điểm thu hút sự chú ý của quân Lam Vũ. Tài hoa của hắn tựa hồ như đang chậm rãi bày ra. Hắn quả thật không phải là đối thủ dễ dàng đối phó. Còn có Phất Lan Đà tựa hồ cũng bắt đầu biểu lộ năng lực của mình. Lẽ nào ý nguyện thật sự của hắn vĩnh viễn là bán mạng cho Tiêu thị gia tộc sao? Nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi, nói ra thì rất đơn giản. Theo sự phát triển thế cục của hành lang Á Sâm, những lời nghị luận sau lưng liên quan đến Chi Thu có rất nhiều. Bao gồm cả bản thân Phượng Thải Y đều có ý muốn nhắc nhở Dương Túc Phong. Chi Thu còn quá trẻ, kinh nghiệm nông cạn. Họ có thể ứng phó với cục diện quá phức tạp, thậm chí có một vài người còn lặng lẽ cho rằng Trần Kiếm Phi xuất lĩnh hải quân lục chiến đội sở dĩ bị vây ở Ngu Thành có quan hệ trực tiếp với sự chỉ huy sai lầm của Chi Thu. Những lời muốn Chi Thu rút lui không trực tiếp nói ra nhưng ý tứ đắp rất rõ ràng rồi. Thậm chí bao gồm cả hai vị lãm tham mưu là Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm cũng giữ vững ý kiến cẩn thận. Thẳng thắn mà nói, áp lực mà Dương Túc Phong phải chịu cũng không nhỏ. Chi Thu là người mà hắn trực tiếp đặt lên vị trí tổng chỉ huy phương diện hành lang Á Sâm của quân Lam Vũ. Lúc đó những lời phản đối có thể không nhỏ. Bây giờ hơn 2.000 người của hải quân lục chiến đội đang bị bao vây ở Ngu Thành. Nếu nói hắn không lo lắng Chi Thu không ứng phó được với cục diện phức tạp này thì là giả. Nhưng lo lắng thì mặc lo lắng. Những lời nghị luận của người khác cũng chỉ là lời nghị luận của họ. Hắn không thể dễ dàng rút Chi Thu, đặc biệt là thay thế Chi Thu vào lúc này, như vậy sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Trong sâu thẳm nội tâm của mình, Dương Túc Phong hiểu được rằng nếu mình đã chọn lựa Chi Thu vậy thì phải tin tưởng hắn. Cổ vũ hắn, trợ giúp cho hắn, giải trừ khó khăn cho hắn, chứ không phải hoài nghi hắn, nghị luận hắn. Thậm chí kéo chân sau của hắn, một nhà chính trị thành thục luôn cần phải bồi dưỡng mấy đại tướng có thể hùng cứ một phương. Bây giờ hắn chính là đang làm chuyện như vậy. Nếu hắn chọn lựa Thi Thố sau lưng, tổng chỉ huy Chi Thu sẽ hoàn toàn trở thành con rối. Sau này hắn cũng sẽ không biểu hiện xuất sắc nữa. Không biết là bao lâu, Dương Túc Phong đột nhiên cảm nhận được rất nhiều nỗi thống khổ của người thống trị cao nhất. Tin một người đích xác không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là khi thế cục bất lợi, áp lực mà bản thân phải chịu lại càng nhiều hơn, nhưng nghi ngờ một người lại đơn giản hơn nhiều, chỉ cần nghe ý kiến của những người xung quanh là được. Sự đả kích từ trước đến giờ đều nhiều hơn sự cổ vũ nhiều lần. Nội bộ của quân Lam Vũ cũng như vậy, người mới lúc nào cũng cần cơ hội để trưởng thành. Sự trưởng thành của người mới lúc nào cũng cần phải trả giá nhiều. Nhưng người cũ cho người mới cơ hội trong lòng lúc nào cũng phải chịu sự thống khổ. Người mới có hay biết không chứ? Dương Túc Phong tự nhiên có chút cảm khái nổi lên. Ta vẫn nói câu nói đó. Bộ Tổng Tham Mưu không nên can thiệp vào tác chiến của hành lang Á Sâm. Hãy làm tốt công việc hậu cần là được rồi. Đừng nghi ngờ, đừng thảo luận, đừng trách cứ, Bộ Tổng Tham Mưu là chỗ dựa cho mọi người, không phải là chỗ đả kích mọi người. Nhìn thấy Phượng Thải Y vẫn chưa hoàn toàn buông tha nỗi sầu lo liên quan đến Chi Thu. Dương Túc Phong tăng thêm ngữ khí, ánh mắt lấp lánh nhìn Phượng Thải Y, Phượng Thải Y biết Dương Túc Phong đang nói chính mình. Bất luận là bản thân mình có cảm giác được Chi Thu có năng lực giải quyết thế cục của hành lang Á Sâm hay không? Bây giờ trên dưới quân Lam Vũ đều phải tin tưởng hắn có năng lực này. Hơn nữa phải nghiêm cấm những thanh âm hoài nghi xuất hiện. Phượng Thải Y gật đầu nói. Được rồi, tiếp biết rồi. Dương Túc Phong đột nhiên cười cười. Thản nhiên nhún nhún vai. Hời hợt nói. Thật ra cũng không có gì ghê gớm lắm. Không phải chỉ là một hành lang Á Sâm thôi sao? Cho dù có đánh thua, chúng ta vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ. Nước Ilan có sự viện trợ quân sự của kẻ khác thì thế nào? Bọn chúng và chúng ta không giống nhau. Đại pháo của bọn chúng đều là mua về. Bản thân vẫn chưa biết đến ngày tháng năm nào mới có thể sản xuất được. Trừ phi sau lưng đế quốc Ngả Phỉ Ni còn có kẻ khác ủng hộ. Nếu không thì ta không tin Ngả Phỉ Ni có thể viện trợ cho Ilan lâu dài. Huống hồ chúng ta chưa chắc đã thua, chỉ cần chúng ta tin tưởng nhiều hơn một chút, có lẽ có thể sống lâu hơn một chút, chúng ta cũng có thể có nhiều thời gian sinh mấy đứa con. Phượng Thải Y cười khổ không nói gì, Dương Túc Phong có thể hào hiệp như vậy, mặc dù sự hào hiệp này là giả vờ, người tinh mắt có thể thấy thật ra trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Chẳng qua không biểu lộ ra mà thôi, nhưng bất luận như thế nào. Phượng Thải Y trầm tĩnh nghiêm cẩn sẽ không thoải mái như vậy. Cho dù làm như vậy có lẽ sẽ phải nhận sự hiểu lầm của một vài người. Chuyện ở Ngu Thành vừa xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Phượng Thải Y chính là hy vọng để Bộ Tổng Tham Mưu tiếp quản quyền chỉ huy hành lang Á Sâm. Trực tiếp chỉ huy quân Lam Vũ ở hành lang Á Sâm tiến hành chiến đấu. Lúc ấy mấy vị tham mưu đều mặc nhận. Nhưng ý đồ này đã bị Dương Túc Phong ngăn cản kịp thời. Không, Bộ Tổng Tham Mưu không nên tiếp quản chỉ huy, Dương Túc Phong thận trọng nói. Lúc ấy Dương Túc Phong đang ở Bộ Tổng Tham Mưu nghe về kế hoạch tác chiến có liên quan đến Minh Ma Tư Đạc Lai. Phong Phi Vũ làm Tổng Chỉ huy tiền tuyến, chế định chi tiết kế hoạch tác chiến, phát tới Bộ Tổng Tham Mưu. Bọn họ đang nghiên cứu chi tiết, vì nguyên nhân hậu cần. Quân Lam Vũ đã căn bản dừng thế tấn công ở Kiếm Xuyên Đạo. Bảo đảm trọng điểm hai phương hướng hành lang Á Sâm và Minh Na Tư Đạc Lai. Lực chú ý của cấp cao quân Lam Vũ cũng tập trung ở hai phương hướng này. Đối mặt với ánh mắt của nhiều người, Dương Túc Phong với khẩu khí không hề nghi ngờ nói lại một lần nữa. Nói với Chi Thu, chúng ta không can thiệp vào kế hoạch của hắn. Hắn có thể bố trí theo suy nghĩ cả hắn. Hắc có khó khăn gì có thể nói với chúng ta. Chúng ta sẽ giải quyết hết sức. Nói với hắn hãy tin tưởng vào bản thân. Tin rằng bản thân có năng lực đối phó với Tiêu Bá Nạp và Tiêu Nam. Kết luận của hắn đúng là có tác dụng. Những lời nghị luận có liên quan tạm thời được dẹp yên. Nhưng Dương Túc Phong vẫn nhìn ra. hai lão tham mưu Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm vẫn giữ ý kiến. Bọn họ mặc dù không biểu lộ rõ sự phản đối nhưng thần sắc sầu lo vẫn hiện ra rõ ràng. Trên thực tế, chiến cục hành lang Á Sâm không thoải mái như Dương Túc Phong nghĩ. Một khi hành lang Á Sâm chiến bại, hậu quả vẫn rất nghiêm trọng. Quan Lam Vũ mấy năm nay vẫn luôn tích cực kiến thiết. Sau khi tiếp quản đế quốc Đường Xuyên lại càng như vậy. Tài chính vô cùng căng thẳng, nói một cách rất không lạc quan chính là nhập bất phu xuất. Thu vào không đủ để chi ra, nếu không Dương Túc Phong cũng sẽ không uy hiếp Cúc Xuyên Liên nhiều tiền chuộc như vậy. Áp lực của việc vận chuyển hậu cần của quân Lam Vũ cũng rất lớn. Nhiều chiến tuyến đồng thời khai chiến, có thể nói là khổ không thể tả. Bất kể sau này quân Lam Vũ lại điều chỉnh bố trí chiến lược một lần nữa. Nhưng áp lực về phương diện hậu cần vẫn rất lớn. Đơn giản từ hai phương diện này mà nói, quân Lam Vũ ít nhất cũng cần phải có thời gian 2 năm. Thậm chí nhiều hơn mới có thể tiếp tục phát động chiến tranh hành lang Á Sâm. Tuy nhiên có thời gian 2 năm, quân đội Y Lan đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Sau khi thống nhất những lời nghị luận ở Bộ Tổng Tham mưu, Dương Túc Phong đánh một bức điện báo cho Chi Thu, tự mình trấn an hắn, biểu thị bản thân mình trước sau như một vẫn tin tưởng vào năng lực của hắn. Tin tưởng hắn có thể lấy được thắng lợi cho quân Lam Vũ. Dương Túc Phong biểu thị rõ rằng chuyện ở Ngu Thành nên do Chi Thu tự mình giải quyết. Tổng Bộ Tham mưu và các thống soái tối cao sẽ ủng hộ hắn cao độ. Chỉ cần là việc có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Không lâu sau, Chi Thu điện lại, muốn không quân trợ giúp. Dương Túc Phong lập tức nói. Gọi Trầm Tường Vân tới. Trầm Tường Vân tới rất nhanh. Hắn thật ra vừa mới làm công việc phối hợp không quân ở Bộ Tổng Tham mưu. Mới rời đi không lâu. Kết quả lại bị gọi quay lại. Theo việc không quân Lam Vũ chuẩn bị tham gia oanh tạc Minh Na Tư Đặc Lai. Vì Phong Phi Vũ cho rằng Phi Dĩnh không quân có thể mang theo tạc đạn có uy lực lớn hơn. Trực tiếp phá vỡ tường thành của Minh Na Tư Đặc Lai. Pháo binh sau khi bắn thử đại pháo 122 ly. Kết quả tựa hồ không như ý muốn. Không thẹn là thành kiên cố đệ nhất lại lục. Tường thành của Minh Na Tư Đặc Lai chính xác vô cùng kiên cố. Không quân Lam Vũ sử dụng tạc đạn lớn không giống nhau. Một số loại tạc đạn mấy trăm cân, đặc biệt có thể oanh tạc từ trên cao ném xuống, có lực phá hoại cực lớn đối với thành thị kiên cố như Minh Na Tư Đặc Lai. Nhưng sự chấn động trong lòng so với lực phá hoại trên thực tế lại càng lớn. Tinh thần quân đội Mã Toa vốn đã bị quân Lam Vũ đả kích đến tận cùng rồi. Nếu những vũ khí này lại xuất hiện, nhất định sẽ tạo thành khủng hoảng tâm lý cho quân đội Mã Toa. Dương Túc Phong đã trao đổi ý kiến về chuyện của hành lang Á Sâm với Trầm Tường Vân. Truyền đạt yêu cầu của Chi Thu, Dương Túc Phong chuẩn bị đem chủ lực không quân triệu tập về hành lang Á Sâm. Trợ giúp Chi Thu chiến đấu, ở Minh Na Tư Đặc Lai có hơn 200 khẩu pháo 122 ly của pháo binh Lam Vũ. Mặc dù hiệu quả không như ý muốn nhưng chỉ cần có đủ thời gian thì vẫn có thể khiến Minh Na Tư Đặc Lai trở thành bình địa. Còn Ngu Thành đã bị bao vây thì chỉ có Phi Dĩnh mới có thể tiến vào viện trợ. Trầm Tường Vân suy tư chốc lát, tự tin nói, vận chuyển đạn dược, oanh tạc pháo binh của kẻ địch, những chuyện này không có vấn đề gì cả. Chúng ta có thể giải quyết. Dương Túc Phong đối với sự tự tin của Trầm Tường Vân cảm thấy rất hài lòng. Sự tự tin của Trầm Tường Vân là có căn cứ. Không quân Lam Vũ đã trải qua sự phát triển trọng điểm trong năm trước. Đã được rót vào một lượng tài chính rất lớn, rất nhiều phi dĩnh được sản xuất ra, hơn nữa trong quá trình sản xuất cũng không ngừng cải thiện kỹ thuật. Theo đó kỹ thuật lọc dầu cũng không ngừng được nâng cao. Kỹ thuật chế tạo linh kiện cũng không ngừng tối ưu hóa. Bây giờ phi dĩnh quân Lam Vũ loại mới nhất có thể chuyên chở vật tư với trọng lượng 6 TN. Hành trình vượt qua 4.000 km. Phi Dĩnh cất cánh gần phụ cận Ni Lạc Thần Kinh, trợ giúp cho hành lang Á Sâm thật sự không thành vấn đề. Theo sau, Trầm Tường Vân giao lại bản báo cáo chi tiết cho Dương Túc Phong. Căn cứ vào báo cáo của Trầm Tường Vân, không quân mỗi ngày có thể xuất động khoảng 30 chiếc phi dĩnh. Đi lại giữa Ni Lạc Thần Kinh và Ngu Thành, bổ sung vật tư cho quân ở Ngu Thành, di chuyển người bị thương. Trọng lượng trước mắt của phi dĩnh có thể chuyên chở tải trọng trung bình 5 tấn. Mỗi phi dĩnh cũ cũng có thể vận chuyển được 3 tấn vật tư quân sự. Cũng tức là hải quân lục chiến đóng ở Ngu Thành có thể được bổ sung 90 tấn vũ khí đạn dược. Chủ yếu là đạn và đạn pháo. Căn bản có thể thỏa mãn được yêu cầu. Vì bản thân Ngu Thành có khối lượng lớn lương thực, cho nên quân Lam Vũ không cần vận chuyển lương thực. Đây là điểm mấu chốt làm giảm nhẹ trọng lượng phi dĩnh phải vận chuyển. Nếu người trong thành cần phi dĩnh vận chuyển lương thực thì tuyệt đối không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bản thân Ngu Thành có khoảng 7-8 vạn dân cư đường tộc, chỉ riêng vấn đề tiêu hao lương thực cũng có thể khiến Trầm Tường Vân phát bệnh. May mà vấn đề này lại không xảy ra, hành lang Á Sâm vẫn rất thương người, nhưng nhiều người cũng có lợi ích của nhiều người. Chỉ cần đem 7-8 vạn người đường tộc này tổ chức lại, đem bộ phận thanh niên trai tráng bổ sung vào đội ngũ thủ thành. Việc bảo vệ Ngu Thành căn bản không còn vấn đề gì. May mà trọng lượng của Sung không phải là rất lớn. Mỗi ngày cung cấp 500 cái có lẽ không có vấn đề gì. Sau khi hoàn thành báo cáo, Trầm Tường Vân đột nhiên hưng phấn nói. Chúng ta có cần tự do oanh tạc không? Dương Túc Phong nhất thời nghe không hiểu ý của hắn. Trầm Tường Vân có chút nhẫn nại, vội vàng nói. Quân đội Y Lan bao vây tấn công Ngu Thành nhất định cũng có kho hàng của chúng. Có tích trữ vật tư cho mình, còn có bộ chỉ huy của mình. Những nơi này đều được ẩn giấu rất tốt. Xung quanh còn có lính gác canh phòng nghiêm ngặt, nhưng từ trên không trung, chúng ta có thể tiến vào dễ dàng. Nếu chúng ta bay trên đầu bọn chúng, ném tạc đạn xuống những mục tiêu này, quân đội Y Lan nhất định sẽ luống cuống tay chân. Lực chiến đấu của bọn chúng và năng lực kéo dài tác chiến nhất định sẽ suy giảm. Ánh mắt của Dương Túc Phong nhất thời sáng bừng lên, nhìn thấy Dương Túc Phong đã bị mình thu hút, Trầm Tường Vân lập tức hăng hái bừng bừng nói tiếp, ngoài chuyện đó ra, chúng ta còn có thể cho nổ cây cầu chủ yếu của hành lang Á Sâm. Cắt đứt tuyến vận chuyển hậu cần của quân đội Y Lan. Hành lang Á Sâm nhất định không thiếu lương thực. Nhưng đạn và đạn pháo của bọn chúng đều phải vận chuyển từ Y Lan xa xôi tới. Chúng ta phá hỏng đường xá của hành lang Á Sâm, bọn chúng sẽ không có cách nào bổ sung đủ đạn dược. Tiêu Nam muốn xuất lĩnh bộ đội tăng cường viện trợ cho hành lang Á Sâm. Vì muốn nhanh chóng nhất định sẽ đi trên đường chính, nếu chúng ta phá cầu. Ha ha, bây giờ lại là mùa mưa. Thậm chí có khả năng chúng ta có thể oanh tạc quân đoàn ngân thứ ở Ngô Xuyên Đạo. Phá hủy vật tư hậu cần của chúng. Dương Túc Phong không tự chủ được mỉm cười. Cảm giác trong lòng ấm áp vô cùng. Tựa hồ như đã nắm chắc thắng lợi. Cổ nhân nói, không biết mang binh không có quan hệ. Chỉ cần biết dùng người là được. Xem ra đích xác là như vậy. Trầm Tường Vân bình thường thoạt nhìn có chút ngốc nghếch. Bản thân còn hơi lo lắng không biết hắn có thể đảm nhiệm được chức vụ quan tư lệnh không quân Lam Vũ hay không. Bây giờ xem ra sự lo lắng này thuần túy là dư thừa. Tên ngốc nghếch này đã nhạy cảm đưa ra được khái niệm chiến lược oanh tạc nguyên sơ nhất. Thử hỏi trong quân Lam Vũ có mấy người có thể làm được như vậy. Chính mình là người trải qua còn phải ngạc nhiên, Trầm Tường Vân không có quan niệm dối trá. Xem ra những tạc đạn mà bộ phận kỹ thuật quân Lam Vũ nghiên cứu sẽ tiêu hao rất nhanh. Được, ngươi và Chi Thu cùng bàn bạc đi. Dương Túc Phong quyết đoán nói. Hắn tin Chi Thu và Trầm Tường Vân nhất định sẽ làm ra được những chiến thắng vang dội. Sau khi Trầm Tường Vân rời khỏi bộ tổng tham mưu, lập tức liên lạc với Chi Thu. Quả nhiên Chi Thu vô cùng hứng thú với đề nghị của hắn. Đặc biệt là chiến lược oanh tạc. Hai người điện báo qua lại, thương thảo rất nhiều cách thi thố tác chiến. Điều đáng tiếc duy nhất chính là phi dĩnh của quân Lam Vũ thật sự quá ít. Nếu không thì đại khái ý thức được áp lực của Chi Thu rất lớn cho nên Trầm Tường Vân cũng là hợp sức tương trợ. mỗi một phần lực lượng của không quân Lam Vũ đều được tính toán kỹ càng. Đích xác lúc này, áp lực mà Chu Thu phải gánh chịu ở thành Trầm Hương là vô cùng lớn. Cho dù Chi Thu cũng mơ hồ nghe được những lời nghị luận sau lưng của những người khác, hoài nghi năng lực của bản thân mình, nhưng Dương Túc Phong đích xác lại biểu thị tin tưởng bản thân, khiến Chi Thu cảm thấy áp lực phải gánh trên người giảm đi không ít. Hải quân lục chiến Lam Vũ bị bao vây ở Ngu Thành. Quan chỉ huy quân Lam Vũ đóng ở Y Lệ Nạp đều đưa ra ý kiến phải lập tức phát động công kích, thu hút sự chú ý của Tiêu Bá Nạp, để giảm nhẹ áp lực đối với Trần Kiếm Phi, giúp bọn họ phá vòng vây. Nhưng Chi Thu cự tuyệt kiến nghị này. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Quân Lam Vũ lúc này không thể hành động, cho dù hành động cũng không thể nhắm vào phương hướng Ngô Xuyên Đạo. Quân Lam Vũ bất động, quân Y Lan cũng sẽ bất động. Quân Lam Vũ động, quân Y Lan cũng sẽ động theo. Nếu quân Lam Vũ tùy tiện hành động giải cứu hải quân lục chiến ở Ngu Thành thì quân đội ở hành lang Á Sâm lại càng hiểu rõ rằng hải quân lục chiến bị bao vây ở Ngu Thành đang đơn độc, bọn chúng nhất định sẽ liều mạng tấn công Ngu Thành. Trước mắt quân đội Y Lan đã có hai sư đoàn bộ binh như hổ rình mồi đối với Ngu Thành. Còn có hai sư đoàn kỵ binh làm đội dự bị. Nếu hai sư đoàn kỵ binh tiến vào tấn công Ngu Thành, 2.000 quân Lam Vũ ở Ngu Thành cho dù có sự giúp đỡ của không quân cũng không có cách nào duy trì được. Mà quân Lam Vũ đang chuẩn bị trận địa sẵn sàng đối mặt với quân đội Y Lan, khó mà có khả năng nhanh chóng thông qua hào sâu vô biên vô hạn của Ngô Xuyên Đạo. Quân Y Lan không tiếc tiêu hao công phu để tu sửa, xây dựng nhiều công sự như vậy ở Ngô Xuyên Đạo, đào móc hào sâu dài mấy trăm dặm, chính là vì muốn ngăn cản triệt để quân Lam Vũ. Đối mặt với cách phòng ngự như vậy, hỏa pháo của cô Lam Vũ cho dù có thể hủy diệt mọi thứ, cũng không có cách nào xuyên qua Ngô Xuyên Đạo trong một thời gian ngắn để ứng cứu hải quân lục chiến ở Ngu Thành. Cho nên Chi Thu kiên quyết cho rằng, lúc này quân Lam Vũ không thể phát động công kích, à phải tiếp tục duy trì áp lực, làm bộ dạng có vẻ muốn tấn công để Tiêu Bá Nạp sản sinh ảo giác. Cảm thấy hải quân lục chiến đang chiến đấu ở Ngu Thành chính là mồi để thu hút hai sư đoàn kỵ binh dự bị rời khỏi Ngô Xuyên Đạo. Một khi hai sư đoàn kỵ binh rời khỏi Ngô Xuyên Đạo, bộ đội chính diện của quân Lam Vũ lập tức sẽ nhân cơ hội phát động công kích. Có như vậy Tiêu Bá Nạp ngược lại sẽ không dám đem lực chú ý đặt vào phương hướng Ngô Thành. Quả nhiên, quân Lam Vũ ở chính diện không động thủ, Tiêu Bá Nạp cũng không dám hành động. Trong tay hắn đã nắm chắc hai sư đoàn kỵ binh tinh nhuệ nhất làm đội dự bị. Mặc dù Tiêu Lan nhiều lần đề nghị Tiêu Bá Nạp điều động bọn họ tới hiệp trợ công kích Ngu Thành nhưng đều bị Tiêu Bá Nạp cự tuyệt. Hai sư đoàn kỵ binh này thật sự không phải là kỵ binh chân chính, mà là danh hiệu được trang bị lúc bảo lưu danh hiệu sư đoàn kỵ binh. Trên thực tế bọn họ đều là bộ binh tinh nhuệ, vì vậy những thành viên của kỵ binh Y Lan đều là những người ưu tú nhất. Cho dù bây giờ bọn họ không có ngựa thì vẫn là như vậy. Kết quả, chiến đấu của Ngu Thành đang ở thế rằng co kỳ quái, lâm vào cục diện kỳ quái. Tiêu Lan và Phất Lan đã muốn một hơi ăn tươi Ngu Thành nhưng lại lực bất tòng tâm. Tiêu Lan mặc dù muốn cắt đứt đường lui của quân Lam Vũ ở Ngu Thành, nhưng trên thực tế chính mình cũng đang hai mặt thụ địch. Phất Lan đà tựa hồ có chút xuất công không ra lực. Tân binh dưới tay hắn quá nhiều. Trong tay Tiêu Bá Nạp có lực lượng, nhưng không dám sử dụng. Tiêu Bá Nạp dương mắt lạnh lùng quan sát hành động của Chi Thu, có vẻ hết sức cẩn thận. Kết quả trải qua một thời gian dài, Chi Thu vẫn không có bất cứ hành động nào. Lúc này Ngu Thành đã là chiến hỏa phân phi rồi. Chi Thu thật sự vẫn không hành động sao? Chúng ta hãy chờ xem. Hành lang Á Sâm, Nhiễm Xuyên Đạo, Ngu Thành, nhìn xuyên qua kính viễn vọng, Long Khải Ca đã có thể nhìn thấy rõ ràng bốn phía của Ngu Thành đã tụ tập rất nhiều binh lính Y Lan. Bọn chúng đều đang tập hợp bên ngoài tầm bắn của quân Lam Vũ. Binh lính Y Lan phụ trách cảnh giới đã bắt đầu đào công sự che chắn. Vì trên rộng đồng tích nước, công việc này có chút khó khăn, cho nên tính tích cực phổ biến của quân đội Iran không cao lắm. Nhưng vì phòng ngừa quân Lam Vũ phá vòng vây, dưới sự quát mắng của bộ phận quan quân, chiến hào cũng đang dần được hình thành, bất kể trong hào toàn bộ đều là nước, những binh sĩ Iran không phát động tiến công ngay lập tức, có thể vẫn đang chờ đợi quan chỉ huy cao nhất đến. Điều này khiến các chiến sĩ của quân Lam Vũ không thể không suy đoán. Có một vài người có kinh nghiệm không nhiều bắt đầu mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Không khí khẩn trương trước cuộc chiến đấu lúc nào cũng khó nhẫn nại nhất. Đặc biệt là khi đang bị bao vây, xung quanh Ngu Thành đều là quân Iran, trong Ngu Thành chỉ có 2.000 quân đơn độc, nếu nói mỗi người có thể có tâm lặng như nước thì chính là gạt người. Tóm lại có một vài người không kìm được sự bất ổn trong nội tâm. Vào lúc quá trưa, ánh mặt trời chói chang, thời tiết có chút nóng bức, thành tường được đắp đất của Ngu Thành bị mặt trời chiếu vào nóng rực. Những ruộng đồng chứa đầy nước cũng bị ánh mặt trời chiếu sang. Gió thổi qua mang theo không khí nóng bức, cảnh sắc mỹ lệ và yên tĩnh kỳ lạ, đáng tiếc lại không có ai muốn thưởng thức, tất cả mọi người trong Ngu Thành đều toàn lực tiến hành chuẩn bị ứng chiến. Bình thường chảy nhiều mồ hôi, khi chiến đấu sẽ ít chảy máu. Đạo lý này trong chiến tranh tuyệt đối chính xác nhất. Các chiến sĩ của Hải quân lục chiến đội đã phá hủy đại bộ phận các phòng ốc của Ngu Thành, đem nguyên liệu dựng nên những chiến lũy rầm ngang, ở phía trên chét đầy bùn đất, làm công sự che chắn tạm thời. Hơn 8 vạn dân cư của Ngu Thành cũng được động viên đầy đủ. Tham gia vào trận ác chiến sắp tới, đại bộ nhân sức lao động đều đang gia cố tường thành, chất công sự che chắn. Một số ít lao động khỏe mạnh thì đang giúp đào tầng hầm trong thành, cất giữ những đạn dược quan trọng. Quân Iran có đại pháo tầm xa, vì vậy tích trữ đạn dược rõ ràng là việc vô cùng quan trọng. Nếu đạn dược bị tổn thất sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc thắng bại của cuộc chiến. Đặc biệt là đạn pháo, lưu trữ nhất định phải vô cùng cẩn thận, phải phân tán lưu trữ dưới tầng hầm mới có thể chịu được pháo kích. Phụ nữ, người già, trẻ em được tập trung lại, chọn ra những phòng ốc tương đối kiên cố tập trung ở đó. Bộ phận phòng ốc đã được chủ động phá đổ, bọn họ có được những tin tức liên quan, đó chính là nếu đến lúc Ngu Thành phải chịu pháo kích của kẻ địch. Quân Lam Vũ kiến nghị bọn họ không nên ẩn núp trong nhà mà nên chạy ra khoảng không bên ngoài. Nằm úp trên mặt đất, ngàn vạn lần không nên đi lại. Rất nhiều cư dân cái hiểu cái không, trong ánh mắt toàn bộ đều là sự nghi hoặc, kết quả sau này bọn họ vì vậy mà sẽ chịu thiệt. Nhưng trước sự giáo huấn trước mặt, bọn họ đã thích ứng với chiến tranh rất nhanh. Long Khải Ca vội vàng huấn luyện 2.000 thanh niên đường tộc khỏe mạnh được tuyển chọn ra. Sau khi giáo dục tư tưởng cơ bản, huấn luyện chiến thuật cơ bản, các giáo quan ở bên cạnh giảng giải và làm mẫu. Long Khải Ca thì ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, phán đoán trong những người này có thể chọn lựa ra mấy người tài hay không. Kết quả cuối cùng đương nhiên là rất thất vọng, những người này đều là những người tài trí bình thường, thậm chí có một vài người trông rất khỏe mạnh, nhưng đứng ở trạm quân tư dưới ánh nắng mặt trời khoảng nửa tiếng đã không chịu được rồi. Nhưng Long Khải Ca cũng không lo lắng lắm, có vài người thoạt nhìn rất yếu ớt. Sau khi được tôi luyện trong đạn bom rất có thể biến thành dũng sĩ. Đột nhiên trên bầu trời truyền đến những thanh âm nặng nề ông làm chấn động mãnh liệt cả một khu vực rộng lớn. Bất luận là quân Lam Vũ hay là quân Iran đều có rất nhiều người nhìn về hướng phát ra âm thanh này. Xung quanh Ngu Thành đều là bình nguyên mênh mông, phóng tầm mắt không có chút cản trở nào. Cho nên đám người Long Khải Ca rất nhanh đã nhìn thấy trên bầu trời phương đông mơ hồ xuất hiện mấy điểm đen. Điểm đen này dần dần trở nên lớn hơn, lộ ra thân hình hình bầu dục, còn có hình vẽ dương nanh múa vuốt trên thân, thì ra là phi dĩnh của không quân Lam Vũ đã tới rồi. Phi dĩnh tới đã cổ vũ cực lớn cho sĩ khí của hải quân lục chiến đôi, khiến cho bọn họ cảm giác được bản thân mình không bị vứt bỏ. Các cư dân đường tộc bên trong Ngu Thành nhất thời cũng ổn định tâm tình rất nhiều. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy đại quái vật có thể nghe người chỉ huy hoạt động trên bầu trời như vậy. Có một vài lão nhân thậm chí xem quân Lam Vũ như sự tồn tại của thần linh. Cảm giác tín nhiệm chân thành dâng trào tận đáy lòng. Dưới sự giáo dục của các lão nhân, những thanh niên trai tráng tựa hồ cũng có mối quan hệ với quân Lam Vũ càng thêm thân mật. Sau nửa giờ, trước mặt bao nhiêu người, một trong những quan chỉ huy không quân Lam Vũ Hứa Nho Long tự mình dẫn đầu ba chiếc phi dĩnh hạ xuống sân trước cửa phủ tổng đốc Nha Môn. Thu hút đám trẻ con ở Ngu Thành bao vây xung quanh. Bọn chúng đều vô cùng hiếu kỳ khi nhìn thấy những vật khổng lồ như vậy. Trong mắt tràn đầy sự hâm mộ, các chiến sĩ hải quân lục chiến Lam Vũ đang phụ trách cảnh giới cũng không xua đuổi những đứa trẻ này. Tùy tiện cho bọn chúng xem, bởi vì Trần Kiếm Phi có nói làm như vậy là có lợi cho việc ổn định nhân tâm cư dân trong thành. Những chuyện này đối với một thành thị đang bị vây khốn mà nói là vô cùng quan trọng. Ngu Thành lúc này không chỉ phải chỉ có hơn 2.000 hải quân lục chiến Lam Vũ đơn độc chiến đấu, mà bọn họ còn dẫn theo 8 vạn dân cư Ngu Thành cùng tham gia. Hứa Nho Long mang tới dược phẩm và nhân viên y vụ cần thiết cho hải quân lục chiến Lam Vũ ở Ngu Thành. Bọn họ đang ở bên cạnh phủ tổng đốc, trong một ngôi trường của Ngu Thành dựng nên một bệnh viện dã chiến tạm thời. Ngoài ra, Hứa Nho Long cũng mang tới đạn dược, chủ yếu là bách kích pháo. Hải quân lục chiến Lam Vũ cần nhất trình là thứ vũ khí giết người giá rẻ nhưng chất lượng tốt này. Còn những đạn của súng máy, súng trường cũng được gói vào trong bao bố, từng bao từ trên trời được ném xuống, như nói tốc độ thả tương đối nhanh, kết quả làm hư hại không ít phòng ốc. Theo sau, rất nhiều phi dĩnh của không quan Lam Vũ cũng tới, bay hạ rất nhiều lần, phi dĩnh của Hứa Nho Long hạ xuống không tới nửa giờ. Mang tất cả vật tư từ khoang thuyền dỡ xuống xung quanh. Sau đó lại chuyển chờ bộ phận binh sĩ bị trọng thương. Vỗ vỗ mông đít rồi đi, cứ sau nửa canh giờ, khoảng không trước cửa Nha Môn tổng đốc lại có phi dĩnh hạ xuống. Nhưng trên không trung, những phi dĩnh bay lơ lửng vẫn còn lại rất nhiều, vẫn chưa kịp hạ xuống. So với việc bay lên, việc hạ cánh của phi dĩnh tựa hồ có phiền phức hơn một chút. Dưới sự chỉ huy của Hứa Nho Long, càng có nhiều địa đạn được phi dĩnh trực tiếp ném từ trên không xuống. Vì để mở rộng khoảng không tiếp nhận vật tư, Hải quân lục chiến Lam Vũ khẩn cấp điều động nhân viên. Chuyên môn đào sân rộng xung quanh, lại tìm 2 cái sân tương đối nhỏ, đem toàn bộ phòng ốc xung quanh dỡ xuống, rửa sạch chỗ đất trống để làm nơi tiếp nhận vật tư. Do Hứa Nho Long mang tới rất nhiều vật tư, do đó một số lượng lớn thanh niên đường tộc được tổ chức lại để giúp đỡ vận chuyển vật tư. Đem vật tư quân sự mang tới trên tường thành hoặc là cất giữ dưới tầng hầm. Phi dĩnh bay lơ lửng, tiếp tế vật tư đạn dược trên không xuống vô cùng khó khăn vì đạn pháo không thể ném trực tiếp xuống. Nhất định phải hạ xuống sau đó mới có thể cẩn thận kéo đi. Kết quả tốc độ tiếp tế không nhanh, Trần Kiếm Phi mặc dù cảm thấy rất tiếc nuối nhưng trong lòng cũng thấy yên ổn hơn rất nhiều. Cho dù đạn pháo không phải đầy đủ cho lắm, chỉ cần có đủ đạn cho súng trường thì tin rằng vẫn có thể trấn thủ được Ngu Thành. Những phi dĩnh khổng lồ này thật sự có thể an ủi cực lớn cho tâm lý người ta. Hứa Nho Long rất nhanh đã gặp mặt Trần Kiếm Phi, 2 người bắt tay nhau. Hứa Nho Long thẳng thắn nói, lão đại chúng ta dục chúng ta rất khát, tới mức muốn thắt cổ. Tôi còn tưởng rằng nơi này đã bị pháo kích cả ngày rồi chứ. Thì ra chuyện đại sự vẫn chưa đến. Tôi từ hướng đông đến đây, nhìn thấy binh sĩ quân đội Y Lan đều rất thưa thớt. Còn tưởng rằng đã bỏ chạy rồi. Bọn chúng như vậy mà là chuẩn bị phát động tiến công sao? Có phải là xem thường chúng ta quá không? Trần Kiếm Phi cười đau khổ nói. Quỷ mới biết được, nhưng bọn chúng sẽ tới tất nhanh thôi. Ngươi xem bộ đội của Phất Lan Đà nghe nói đều là tân binh. Phía sau mới là quân đội tinh nhuệ của Y Lan, chính là bộ binh sư đoàn 37. Phiền phức lớn nhất của chúng ta có lẽ vẫn đến từ phương Bắc. Tới từ sư đoàn bộ binh 37, Sau khi hàn huyên nhanh chóng, Trần Kiếm Phi cho gọi Long Khải Ca tới. Ba người tiến hành bàn bạc phối hợp đơn giản. Ba người phân công vẫn rất rõ ràng. Long Khải Ca phụ trách chỉ huy tiền tuyến. Trần Kiếm Phi và Hứa Nho Long phụ trách phối hợp phía sau. Vì theo sau không quân Lam Vũ vẫn vận chuyển tới một bộ phận súng trường. Thậm chí có khả năng đưa tới một số lượng lớn lính không quân để tăng cường sức mạnh. Những chuyện này thật sự cần phải phối hợp, nếu không cũng sẽ là chuyện rất phiền phức. Chỉ có Trần Kiếm Phi mới có thể đối phó được. Long Khải Ca đi thẳng vào vấn đề nói. Lão Hứa, Ngô Thành chúng ta cần không quân làm hai việc. Một là giám sát động tĩnh của kẻ địch. Hai là tiêu hủy pháo binh của kẻ địch. Điểm thứ hai quan trọng nhất là phương hướng Ngô Thành này không chịu nổi pháo kích. Chúng ta chỉ có tiểu pháo. Đánh không được đại pháo của kẻ địch. Muốn có số lượng người chết ít hơn một chút nhất định phải nhờ các ngươi giúp đỡ. Hứa Nho Long gật đầu nói. Ta biết rồi, lão đại đã dặn dò qua chúng ta rồi. Vũ khí đạn dược các ngươi cần bao nhiêu? Chúng ta sẽ vận chuyển tới. Chỉ cần thời tiết tốt, chỉ có thể đáp ứng số lượng các ngươi cần. Xem lượng tiêu hao của các ngươi rồi nói tiếp. Ngoài ra chúng ta còn có thể làm chuyện thứ ba. Đó là gây thêm phiền phức cho quân Y Lan. Để bọn chúng không thể toàn lực ứng phó tiến công các ngươi. Long Khải Ca có chút vui mừng lẫn sợ hãi nói. Sao, các ngươi chuẩn bị gây phiền phức gì cho quân đội Y Lan? Có cần chúng ta hỗ trợ không? Hứa Nho Long hời hợt nói. Thật ra cũng không có gì. Chỉ là ném tạc đạn gây loạn mà thôi. Nếu vận khí tốt, ném chúng kho hàng hoặc là bộ tư lệnh gì đó. Đại khái là bắt cúng phải chạy qua chạy lại một phen thôi. Long Khải Ca và Trần Kiếm Phi liếc mắt nhìn nhau, mặt mày đều hớn hở lên, nếu không quân Lam Vũ thật sự có thể tiêu hủy kho hàng của địch, thậm chí là bộ tư lệnh thì lực chiến đấu của kẻ địch đích xác sẽ suy giảm rất lớn. Chiến tranh bây giờ đã khác hoàn toàn so với thời kỳ binh khí lạnh. Không có đủ đạn dược và đạn pháo, căn bản không thể đánh được, đối mặt với sự uy hiếp tới từ không trung. Đại khái quân đội Y Lan cũng không có năng lực gì đối phó. Hứa Nho Long đem chiến lược oanh tạc của Trầm Trường Vân nói ra một cách sơ lược. Trầm Tường Vân đã chế định ra kế hoạch oanh tạc chi tiết. Đồng thời với việc bảo đảm sự cần thiết cho Hải quân lục chiến Lam Vũ ở Ngô Thành ra. Bọn họ sẽ tận lực quấy nhiễu quân Y Lan xung quanh Ngô Thành. Nội dung quấy nhiễu bao gồm cả sách lược oanh tạc yếu điểm Bí Dương. Oanh tạc cầu trên sông Á Sâm, oanh tạc đạo lộ tiến vào chủ yếu của quân Y Lan. Ngoài ra, không quân Lam Vũ còn phải phái Phi Dĩnh quan sát bộ đội tăng viện cho quân Y Lan từ không trung. Vì thời mà thông báo tình hình, Long Khải Ca hưng phấn vỗ tay nói. Hay, các ngươi cứ tùy tiện ném, tóm lại không ném lên đầu chúng ta là được rồi. Trần Kiếm Phi cũng mỉm cười nói. Xem ra phải sống những ngày khổ sở không phải chỉ có chúng ta. Tiêu Lan và Phất Lan Đà nhất định cũng sẽ đau đầu. Vào lúc ban đêm, Hứa Nho Long cũng bắt đầu sắp xếp Phi Dĩnh bắt đầu trị ban. Bất luận là lúc nào, xung quanh Ngô Thành cũng có một Phi Dĩnh bay lơ lửng trên không trung. Quan sát tình hình đột phát, tránh cho quân đội Y Lan tập kích vào ban đêm, vì để đạt tới hiệu quả điều tra tối nhất. Bọn họ thậm chí còn trang bị đèn chiếu sáng công suất cực lớn để dò xét. Nhưng vì nguyên nhân nguồn điện nên đèn dò xét chỉ có thể sử dụng ngẫu nhiên. Phi Dĩnh bay lơ lửng trong một thời gian dài cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng trong đêm khuya cũng phát hiện không được mục tiêu gì cả. Tựa hồ như quân Y Lan cũng không có động tĩnh gì. Một đêm yên tĩnh cứ trôi qua như vậy, tới sáng sớm ngày thứ hai. Quân đội Y Lan mới tiến hành tiến công. Sau hửng đông, theo kết quả quan sát của Phi Dĩnh, quân Y Lan bao vây Ngô Thành ước chừng có khoảng hơn vạn người. Binh lực tương đối dày đặc ở phương Bắc, binh lực ở ba hướng khác tương đối yếu kém hơn một chút. Nhưng binh lực của ba hướng này vẫn không ngừng được tăng cường. Theo phán đoán của Trần Kiếm Phi, Nếu đem ý chí chiến đấu và tốc độ hành quân của sư đoàn 66 Phất Lan Đà so sánh với sư đoàn 37 của Tiêu Lan thua kém không biết bao nhiêu. Cho nên mới xuất hiện tình cảnh lề mề vậy. Phụ trách chủ công chắc là sư đoàn 37 của Tiêu Lan. Trên thực tế đích xác là như vậy. Quan chỉ huy Tiêu Lan của sư đoàn bộ binh 37 đã sớm chuẩn bị kế hoạch tiến công hôm nay. Từ lúc sáng sớm hắn đã tiến vào quan sát trận địa. Thông qua ống nhòm quan sát động tĩnh của quân Lam Vũ ở Ngu Thành. Nhưng hắn không phát hiện ra điều gì. Ngu Thành xem ra không có động tĩnh gì cả. Tất cả quan binh hải quân lục chiến Lam Vũ tựa hồ đều đang say ngủ. Ngoại trừ những lá cờ màu lam được cắm trên đầu thành. Tựa hồ như không nhìn thấy dấu vết nào chứng tỏ Ngu Thành đã bị quân Lam Vũ chiếm lĩnh. Nhưng Tiêu Lan lại cảm thấy bất an đối với những chiếc thuyền khổng lồ trên không trung Ngu Thành. Những quái vật hình bầu dục này, phía trên còn khắc họa những hình vẽ vô cùng dữ tợn. Có chỗ lại rất rõ ràng, xem ra có chút dọa người. Bọn chúng nằm ngang trên không trung của Ngu Thành, chậm rãi phiêu đãng, không biết rốt cục muốn làm cái gì. Giống như binh sĩ Y Lan đều nhìn những phi dĩnh này. Trong nhãn thần để lộ ra thần sắc mê hoặc và kinh sợ. Tiêu Lan biết mấy thứ này gọi là phi dĩnh, là vũ khí độc môn của không quân Lam Vũ, có thể vận chuyển nhân viên và vật tư, thậm chí còn có thể ném tạc đạn. Chiến đấu trên không, phi dĩnh của không quân Lam Vũ đã tham chiến ở Ngân Xuyên Đao. Việc này đã được Tiêu Nam với tốc độ nhanh nhất phân phát tới tay của tất cả quan chỉ huy cao cấp của quân Y Lan. Quân Y Lan vẫn triển khai tập luyện chuyên môn có liên quan đến việc phòng không? Để phòng tránh bộ đội nhảy dù của không quân Lam Vũ nhảy từ trên trời xuống. Nhưng rất rõ ràng rằng những phi dĩnh trên trời Ngu Thành lại không có vết tích gì của bộ đội không quân. Hắn rất buồn bực, tại sao những phi dĩnh này lại không hạ xuống? Bọn chúng chờ đợi trên không trung có phải là muốn quan sát sự tiến công của quân đội Y Lan không? Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Tiêu Lan cẩn thận trì hoãn thời gian tiến công. Đại bộ phân bộ đội tiến vong của Y Lan đã tiến vào trận chuẩn bị xuất phát. Khoảng cách gần nhất đến Ngu Thành không quá 3.000 thước. Long Khải Ca nhìn qua ống nhòm có thể thấy vô cùng rõ ràng. Trước khi quân đội Y Lan tiến hành điều động công kích, những phi dĩnh của không quân đã trinh sát được những động tĩnh của bọn chúng. Đồng thời báo cáo với hải quân lục chiến ở Ngu Thành. Từ việc điều động binh lực cào quân đội Y Lan mà thấy. Đảm nhiệm chủ công quả nhiên vẫn là sư đoàn 37 của Tiêu Lan. Từ cửa Bắc phát động công kích, tái diễn lại một màn hải quân lục chiến quân Lam Vũ phá được Ngu Thành hôm đó. Cửa Bắc của Ngu Thành hôm đó bị bách kích pháo của quân Lam Vũ oanh tạc nhiều nhất. Đại bộ phận tường thành đều đã tan nát. Cửa thành cũng bị phá hủy. Sau khi quân Lam Vũ chiếm lĩnh được Ngu Thành lập tức tiến hành công việc tu sửa khẩn trương. Nhưng vì thiếu đá và gỗ cho nên chỉ có thể sử dụng đất để chết bù vào. Chỗ giao nhau giữa chỗ cũ và mới thoạt nhìn có thể thấy rất rõ ràng. Thời gian mười mấy ngày, những bùn đất này tựa hồ cũng không thể hoàn toàn ngưng kết lại. Ngay cả quan binh Lam Vũ cũng không biết những mảnh tường này có thể chịu đựng được bao lâu. Tiêu Lan lựa chọn cửa Bắc là mục tiêu công kích, đích xác có rất nhiều nhân tố có lợi. Tường thành nơi này là yếu nhất, từ đồng ruộng bên ngoài Ngu Thành tiến vào thì đồng ruộng ở phía Bắc là nơi khô ráo nhất. Không có tích quá nhiều nước, có lợi cho bộ binh Y Lan để đẩy mạnh tốc độ. Ngoài ra tường thành phía Bắc là nơi ngắn nhất. Bất lợi cho hỏa lực của quân Lam Vũ phát huy, nhưng binh lực của quân Lam Vũ bố trí ở cửa Bắc cũng hùng hậu nhất. Các loại súng cũng rất nhì ều. Bản thân Long Khải Ca cũng tự mình trấn cửa Bắc, Hứa Nho Long lái phi dĩnh lượn lờ trên bầu trời nhưng không phát hiện ra mục tiêu nào đáng giá. Từ trên cao mấy trăm thước nhìn xuống, đương nhiên không thấy được bóng dáng của Tiêu Lan. Thật ra trên phi dĩnh của hắn cũng không mang theo tạc đạn. Những phi dĩnh mang theo tạc đạn đều là từ hướng Ni Lạc Thần Kinh trực tiếp bay tới. Tổng cộng có 3 chiếc, Bọn chúng vốn đều chuẩn bị đem tạc đạn này ném xuống Minh Na Tư Đặc Lai, nhưng bây giờ xem ra những tạc đạn này có thể nở hoa ở những mảnh ruộng phía dưới rồi. Vòng vo xung quanh Ngu Thành một hồi lâu, Hứa Nho Long cũng không phát hiện ra dấu vết của pháo binh Y Lan trên những cánh đồng trụi lùi. Nếu cố đại pháo của kẻ địch tồn tại thì đó là mục tiêu vô cùng tốt. Hắn bất giác có chút cảm giác kỳ quái. Lẽ nào quân đội Y Lan tấn công Ngu Thành lại không chuẩn bị đại pháo? Trần Kiếm Phi trong thành cũng cảm thấy như vậy. Nếu quân đội Y Lan không có đại pháo, bọn chúng muốn tấn công Ngu Thành là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Trên thực tế, quân đội Y Lan có đại pháo. Chẳng qua là những khẩu đại pháo này tạm thời được quân đội Y Lan giấu đi rồi. Vì đề phòng tránh pháo kích của quân Lam Vũ, pháo binh Y Lan ngoại trừ pháo thủ ra, còn có những công nhân đào hầm xuất sắc, rất giỏi trong việc đào hầm đất đem đại pháo giấu đi. Phi Dĩnh xuất hiện khiến Tiêu Lan cảm thấy bất an, cho nên cuối cùng hắn cũng không hạ lệnh mở trận địa pháo. Thời gian một tiếng cứ trôi qua như vậy. Đến 10 giờ sáng, quan chỉ huy pháo binh lại một lần nữa xin chỉ thị. Quan tư lệnh, pháo binh, Tiêu Lan nhíu mày, tựa hồ muốn ra quyết định mạo hiểm này. Nhưng hải quân lục chiến Lam Vũ ở Ngu Thành đã chuẩn bị sẵn sàng đón địch. Bộ binh quân Y Lan nếu như không có sự che chở của hỏa pháo, thì sẽ không thể xuyên qua màn hỏa lực của quân Lam Vũ. Muốn phá được Ngu Thành cũng là chuyện không thể. Tối thiểu nhất thì bộ binh cần pháo binh giúp đỡ phá tường thành. Rất nhanh Tiêu Lan đã hạ quyết tâm, lôi ra đi. Tiêu Lan trầm giọng nói. Sau vài phút, Hứa Nho Long cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của pháo binh Y Lan. Bọn chúng xuất hiện ở hướng đông bắc, khoảng cách ước chừng 5 km, thời tiết lúc này rất tốt, mục tiêu vô cùng rõ ràng. Hứa Nho Long lập tức hạ lệnh cho ba phi dĩnh chuyên chờ tạc đạn phát khởi công kích. Vì vậy ba chiếc phi dĩnh lập tức di chuyển về hướng trận địa pháo binh Y Lan. Phi dĩnh của Hứa Nho Long tiếp tục ở trên không trung quan sát. Tiêu Lan tập trung đại pháo chỉ có 14 khẩu, toàn bộ đều là đại pháo 100 ly, cần phải ba con tuấn mã mới có thể kéo đi được. Tốc độ di chuyển của đại pháo rất thong thả. Tốc độ triển khai cũng tương đối chậm rãi, nhưng tốc độ phía dĩnh cào quân Lam Vũ cũng không nhanh. Khi chúng đang cơ bản triển khai thì phía dĩnh của quân Lam Vũ cũng tới phía trên của chúng. Ầm ầm ầm, pháo binh của Y Lan đã khai pháo, tiếng pháo đinh tai nhức óc lập tức chấn động cả vùng quê. Pháo đạn mang theo thanh âm bén nhọn xẹt qua bầy trời bao la. Dưới ánh mắt quan sát của rất nhiều người, rơi xuống xung quanh Ngu Thành, phát ra tiếng nổ đinh dài nhức óc, có ba quả rơi xuống ngoài thành, bùng nổ ba tiếng cực lớn trên ruộng, còn lại toàn bộ rơi vào trong thành, rơi vào nơi phòng ốc dày đặc. Sau khi phát nổ kịch liệt, trong Ngu Thành nhất thời thay đổi bộ dạng, rất nhiều gạch ngói bị hất tung lên, mọi thứ bay tức tung, người bị thương vong không ít, tiếng khóc và tiếng kêu la thảm thiết nhất thời vang lên mãnh liệt. Còn có hai quả đạn pháo trực tiếp rơi xuống tường thành, khiến bức tường nổ tung tạo ra một lỗ hổng cực lớn. Các chiến sĩ ở gần lỗ hổng đó không chết thì bị thương. Có một số người thậm chí còn trực tiếp bị thổi tung lên. Xương cốt không còn, cả hiện trường là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là máu chảy. Vô cùng thê thảm, Long Khải Ca đứng gần lỗ hổng đó cũng bị khí lãng mãnh liệt làm cho chấn động. Suýt nữa hôn mê, khói lửa tràn ngập không trung, trên khắp người hắn đều bị bùn đất bao trùm, giống như mới từ dưới đất chui lên vậy. Không quân đang làm cảnh sao? Long Khải Ca phẫn nộ nói. Sớm đã biết pháo binh Y Lan nhất định sẽ mang đến thương vong cho quân Lam Vũ. Bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi những thương vong này thật sự đến, trong lòng hắn vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực. Đến lúc nào mới tiêu diệt được đại pháo của quân Y Lan đây? Tâm tình của Trần Kiếm Phi cũng không tốt, hắn vội vàng ra ngoài quan sát tổn thấy mà Ngu Thành phải chịu. Tổn thất đương nhiên là rất lớn, mặc dù chỉ có 7-8 quả pháp rơi xuống nhưng căn bản đều rơi xuống khu dân cư. có khoảng hơn 100 đã bị chết, 2-300 người bị thương. Bất kể quân Lam V, cách Trương.